Chương 5720, Long Chiến Thiên vs Tả Viêm. Oanh oanh oanh, thiên địa một trận rung rẩy, tiếng bước chân tới gần, một cái quái vật khổng lồ tắm thủy triều màu máu, chậm rãi đến. Thân ảnh to lớn kia còn không có xuất hiện, mênh mông ma khí phóng xạ ra, cho dù là Tử Miệng Thần Hoàng cấp cường giả, cũng đột nhiên biến sắc. Cuồn cuộn ma khí bên trong, ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, càng ẩn chứa sát ý ngút trời, tới gần, một cái cao đến 100 trượng thân ảnh, theo thủy triều màu đỏ ngòm bên trong đi ra, đó là cái cực giống kỳ lân một dạng sinh linh, bất quá nó máu me khắp người, đỉnh đầu sừng cùng long giác ngoại hình tương tự, nhưng lại lóe ra sắc bén hàn quang, to lớn trong đôi mắt, vậy mà mọc lên ba cái đồng tử, lóe ra tà ác hung quang, sau lưng nó mọc lên một đôi con dơi một dạng cánh chim phía trên mọc lên vô số hai con mắt một dạng phù văn, nó vừa xuất hiện, hung lệ khí tức, chấn nhiếp toàn trường. Đây là một đầu hỗn độn thời đại loại vật. Tại chỗ các cường giả chưa bao giờ thấy qua, nhưng là từ nó cái kia kinh khủng ma khí bên trong, có thể cảm ứng được, nó khủng bố. Cái đó là Linh Lung Huyết Ma. Nơi xa có cường giả kinh hô, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, thấy được bốn đại thần tộc một trong Long Gia, kinh hô người, chính là Long Gia một vị thần hoàng lão giả. Nguyên lai Long Gia cường giả cũng đến, bất quá vị lão giả kia mặc dù cũng là một vị trí cường giả, nhưng ở Tử Miệng Thần Hoàng trước mặt căn bản không đáng chú ý, thậm chí ngay cả bị xử lý hầu thiên võ phụ thân đều kém xa tích tắp, chỉ có thể ở nơi xa xem chừng. Bây giờ nhìn đến cái kia ma khí trùng thiên sinh linh, hắn nhất thời nhận ra, đây chính là bị Long Gia phong ấn vô số năm, lại không cách nào giết chết hung ma. Nghe tới Linh Lung Huyết Ma, Long Gia trong trận doanh Long Thiên Nhị, nhất thời trong lòng cuồng loạn, hướng Linh Lung Huyết Ma đỉnh đầu nhìn lại. Tại Linh Lung Huyết Ma đầu phía trên, một vị người mặc màu lam áo dài trung niên nam tử, dù cho người qua trung niên, nhưng là khuôn mặt vẫn như cũ tuấn lãng bất phàm, kiếm mi tà phi, con ngươi giống như đại như biển thâm trầm, hắn khuôn mặt cùng Long Trần giống nhau đến 7-8 phần, cùng Long Trần như vậy hăng hái thức anh tuấn, hắn 7 chút thành thục 3 phần nội liễm. Mặc niệm nhìn người nọ một chút, lại nhìn một chút Long Trần, con mắt trừng đến cùng đèn lồng một dạng. Cha, Long Trần kích động không thôi, lần trước từ biệt, Long Trần đã trải qua ngàn vạn gặp trắc trở, bây giờ lần nữa nhìn thấy Long Chiến Thiên, dường như đã qua trăm ngàn năm bình thường. Long Chiến Thiên đối Long Trần gật gật đầu, sau đó theo Linh Lung Huyết Ma đỉnh đầu nhảy xuống tới, đối với Phong Tâm Nguyệt thi lễ một cái nói, đa tạ tiền bối chiếu cố tiểu nhi. Phong Tâm Nguyệt khẽ mỉm cười nói, không cần gọi tiền bối, chỉ sợ không bao lâu, liền muốn ngang hàng. Phong Tâm Nguyệt bên cạnh Đường Uyển Nhi, lúc này tim đập như hươu chạy, đây chính là tương lai cha chồng, trong lúc nhất thời khẩn trương đến không được. Long Chiến Thiên cũng mỉm cười, đi tới Long Trần trước mặt, nhìn lấy Long Trần bởi vì tiêu hao rất lớn, mà có chút tái nhợt đôi má, bởi vì vận dụng luyện ngục chi nhãn, khóe mắt chảy xuống vết máu, không khỏi một trận đau lòng, đồng thời, trong ánh mắt cũng đầy là kiêu ngạo. Cái này là một người trưởng thành phải qua đường, muốn đến cái kia độ cao, nhìn đến cùng người khác phong cảnh bất đồng, không bị người dẫm tại dưới chân, hết thảy trước mắt, đều là nhất định phải kinh lịch. Không hổ là ta Long Chiến Thiên nhi tử, cha vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Long Chiến Thiên ấn lại Long Trần bả vai, mặt mũi tràn đầy tự hào. Long Trần cũng là kích động không thôi, cái mũi mỏi như, có điều hắn cố nén sắp chảy ra nước mắt, cho dù ở trước mặt phụ thân, hắn cũng không muốn nhường hắn nhìn đến chính mình yếu ớt một mặt. Cha, Long Trần bên cạnh Mặc Niệm, bỗng nhiên kích động kêu to. Long Chiến Thiên sững sờ, Mặc Niệm vội vàng nói, ngài không nhớ rõ ta rồi. Ta là Long Trần khác cha khác mẹ thân huynh đệ a. Mặc Niệm một câu nói kia, trực tiếp đem Long Chiến Thiên cho nhiễu mộng, hắn còn tại phân tích, khác cha khác mẹ thân huynh đệ là quan hệ như thế nào lúc, Long Trần cười nói, lão cha, đây là hảo huynh đệ của ta Mặc Niệm, cùng thân huynh đệ, hắn ngoại trừ ánh mắt tốt, nhận ta như thế một cái huynh đệ bên ngoài, trên cơ bản cũng không có ưu điểm gì. Long Chiến Thiên ha ha cười nói, tốt tốt tốt, ta Long Chiến Thiên cùng nhi tử phân biệt nhiều năm như vậy. Trải qua vô tận khó khăn, bây giờ cha con gặp nhau, lại nhiều hơn nhiều như vậy nhi tử, ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Long Chiến Thiên nhìn về phía các Long Huyết chiến sĩ, cảm thụ được bọn họ cùng Long Trần loại kia đồng sinh cộng tử hào hùng, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng cảm động, bất quá, hắn con ngươi chỗ sâu, cũng mang theo một tia thương cảm. Cha! Long Trần nhìn lấy lão cha, nhất thời minh bạch, hắn nhớ tới tại Thiên Võ Đại Lục. Cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến các huynh đệ, đáng tiếc, bọn họ đều đã chết, Long Trần biết, đây là Long Chiến Thiên trong lòng không cách nào bù đắp đau xót, ngươi thì tính là cái gì, coi như cầm giữ có một đầu thuần huyết hung ma lại như thế nào, ta Tả Viêm muốn giết người, ai cũng không giữ được. Đúng lúc này, Tả Viêm âm thanh lạnh lùng truyền đến, ngay từ đầu, hắn chấn kinh tại linh lung huyết ma khí tức cuồng bạo, nhưng là thấy Long Chiến Thiên khí tức qua quýt bình thường, mặc dù có hoàng đạo chi lực, nhưng là yếu đến đáng thương, nhất thời không để hắn vào trong mắt, chỉ là một đầu hung ma, còn không bị hắn nhìn ở trong mắt. Đối mặt Tả Viêm khiêu khích, Long Chiến Thiên lại cũng không nhìn hắn cái nào, hắn nhìn lấy Long Trần tiếp tục nói, chúng ta là cha con, bất quá, tại đạo cùng thuật vận dụng lên, lại không giống nhau lắm. Ngươi quá mức chú trọng bạo lực, thói quen lấy cứng phá cứng, không để ý đến kỹ xảo vận dụng, nếu không ngươi bây giờ, liền sẽ không chỉ còn lại lưu ba phần sức mạnh, ít nhất sẽ giữ lại tám thành chi lực, tám thành. Long Trần giật mình. Không tin. Lão cha làm cho ngươi cái làm mẫu, cùng là thần hoàng, nếu như động dùng thần hoàng quan miệng, cũng quá khi dễ hắn, nhìn kỹ. Long Chiến Thiên mỉm cười, hô bỗng nhiên Long Chiến Thiên một cái lắc mình. Không thấy cái gì gì hoàng đạo chi lực ba động, Long Chiến Thiên đã xuất hiện ở Tả Viêm trước mặt, Tả Viêm giật mình, căn bản không nghĩ tới Long Chiến Thiên lại đột nhiên xuất thủ. Suy Tả Viêm lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, một kiếm chém ra, sắc bén trên trường kiếm, phong mang gào thét, khí quen trời cao, không thể không nói, có thể trở thành Lăng Thiên thất tử, tại kiếm đạo thiên phú trên, Tả Viêm là kinh người, dù cho bị giết một trở tay không kịp, kiếm chiêu vẫn như cũ sắc bén cương mãnh. Thế mà đối mặt Tả Viêm một đòn mãnh liệt, Long Chiến Thiên không tránh không né, vậy mà tay không chập tới, làm thấy cảnh này, Long Trần, Mặc Niệm bọn người đều kinh hô, cái kia Tả Viêm một kiếm chi lực hạng gì sắc bén. Đừng nói là thân thể máu thịt, liền xem như thần binh lợi khí, cũng sẽ bị hắn một kiếm chặt đứt. Mà Long Chiến Thiên không có ngưng tụ hoàng đạo quan miệng, càng không có triệu hoán thiên đạo chi lực, thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực đều không có bạo phát đi ra. Lấy thân thể máu thịt đón đỡ khủng bố như thế một kiếm, Long Trần đều bị hù dọa. Đương đương đương đương đương, bỗng nhiên giày đặc ngũ thanh vang lên, Tả Viêm trường kiếm, vậy mà cấp tốc chấn động, nổi lên vô tận trọng trọng điệp điệp kiếm ảnh, mọi người ánh mắt hoa lên, ngạc nhiên phát hiện, trường kiếm kia vậy mà đến Long Chiến Thiên trong tay, sắc bén mũi kiếm, đã chỉ hướng Tả Viêm yết hầu. Một khắc này, toàn trường yên tĩnh như chết, vô số người há to miệng, không dám tin nhìn lấy tình cảnh này. Chương 5721, kinh sợ thối lui. Chỉ là chớp mắt thời gian bên trong, Long Chiến Thiên đã đoạt lấy Tả Viêm trường kiếm chỉ Tả Viêm yết hầu, Tả Viêm một cử động cũng không dám. Long Chiến Trường bào màu xanh da trời theo gió lắc lư, toàn thân không mang theo nửa điểm hoàng đạo ba động, càng không có sắc bén cương mãnh khí tức, tất cả cường giả đều nhìn ngây người, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến không thấy rõ toàn bộ quá trình, liền đã kết thúc. Tí tách tí tách. Mồ hôi lạnh theo Tả Viêm đôi má trượt xuống, trường kiếm kia có chút rung động, bên ngoài nhìn không ra bất kỳ dị dạng, nhưng là Tả Viêm lại có thể cảm nhận được, trên mũi kiếm ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, một khi lực lượng kia bạo phát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, hắn một cử động cũng không dám. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Long Chiến Thiên động tác đoạn rõ ràng, tại trường kiếm kia đánh tới trong nháy mắt, Long Chiến Thiên ngón cái điểm tại mũi kiếm ba tấc đầu địa phương, khi đó... Long Chiến Thiên ngón cái trên, có màu sắc rực rỡ thần huy sáng lên, ngay sau đó còn lại bốn ngón tay thuận thế khoác lên thân kiếm, Long Trần rõ ràng nhìn đến trong nháy mắt đó, Tả Viêm cổ tay kịch liệt rung động. Long Trần biết, Long Chiến Thiên ngón cái nhường trường kiếm đã mất đi thăng bằng, còn lại bốn ngón tay tháo mất trường kiếm phía trên lực lượng, lực phản chấn tập trung ở Tả Viêm trên cổ tay, thời điểm đó Tả Viêm tất nhiên cổ tay tê dại, mới có thể bị Long Chiến Thiên cướp đi trường kiếm. Thế mà phức tạp như vậy động tác, lại trong nháy mắt hoàn thành, cái này tinh chuẩn sức phán đoán, cấp nhập vi chưởng khống lực, thành tựu cuối cùng cái này gần như vô cùng kỳ diệu một chiêu. Nhất là khiến Long Trần sợ hãi than là, Long Chiến Thiên huyết mạch chi lực, thuấn phát trong nháy mắt thu, không có lãng phí mảy may. Không phục. Lại đến, Long Chiến Thiên bỗng nhiên thay đổi trường kiếm, đem kiếm chui đưa cho Tả Viêm gương mặt không dám tin, duỗi tay nắm chặt chui kiếm. Ngay tại lúc Long Chiến Thiên buông tay một khắc này, Tả Viêm khuôn mặt dữ tợn, trường kiếm hướng về phía trước mãnh liệt đưa, lấy gần như đánh lén phương thức, đâm thẳng Long Chiến Thiên ở ngực. Ông song khi thanh kiếm bén kia, khoảng cách Long Chiến Thiên ở ngực ba tấc thời điểm, cũng rốt cuộc trước vào không được mảy may, bởi vì Long Chiến Thiên hai ngón tay, đã chăm chú thêm ở nó. Một khắc này, toàn trường phải sợ hãi, vốn nên là vì lão cha reo hò Long Trần, lúc này cũng là gương mặt vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Long Chiến Thiên hai ngón tay trung gian, một cái to bằng trứng gà tiểu bảy màu vòng xoáy hiện lên, trường kiếm đâm vào bảy màu vòng xoáy, bị Long Chiến Thiên hai ngón tay một mực kẹp lấy, ong ong ong. Trường kiếm kia thần quang lưu chuyển, kiếm khí kích xạ, ánh kiếm phừng phực, vạn đạo oanh minh, hiển nhiên một kiếm này hội tụ Tả Viêm tất cả lực lượng, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Long Chiến Thiên hai ngón tay. Lão cha, đây cũng quá mạnh đi. Mặc Niệm gương mặt không dám tin, trước đó một kích, đã là có thể xưng kỳ diệu tới đỉnh cao thần tác, bây giờ đối mặt Tả Viêm cuồng bạo một kiếm, lại là đánh lén, Long Chiến Thiên vẫn như cũ nhẹ nhõm nắm. Trọng yếu nhất chính là, Long Chiến Thiên từ đầu đến cuối không có vận dụng thiên đạo chi lực, càng không có triệu hoán hoàng đạo quan miệng, liền xem như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, thực lực của hai người chênh lệch quá xa. Lăng Thiên một mạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói, ông bỗng nhiên Long Chiến Thiên hai ngón rung lên, Tả Viêm rên lên một tiếng, hướng về sau liên tục lui mấy bước. Rầm rầm rầm, Tả Viêm mỗi lui một bước, dưới chân hư không liền sụp đổ một mảnh, liên tục lui sáu bước, dưới chân xuất hiện sáu mảnh vặn vẹo hư không, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người, Tả Viêm mặt lúc đỏ lúc trắng, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ chi sắc, Long Chiến Thiên trong miệng danh bất hư truyền, quả thực là to lớn nhục nhã, hắn một kích này đánh lén, vô cùng vô sĩ hạ lưu, kết quả còn thất bại, bốn chữ này, với hắn mà nói, không chỉ thương tổn to lớn, sỉ nhục tính càng mạnh, Tả Viêm đứng ở trong hư không, dường như người của toàn thế giới, đều hướng hắn quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Nhìn rõ chưa? Long Chiến Thiên nhìn về phía Long Trần nói. Thấy rõ. Long Trần gật gật đầu, đi chết ngay tại Long Chiến Thiên cùng Long Trần đối thoại lúc, nhìn lấy Long Chiến Thiên vậy mà đưa lưng về phía mình, Tả Viêm nhất thời không thể nhìn được nữa. Suy suy suy, Tả Viêm giống như điên, tử miệng thiêu đốt, lợi kiếm xé rách không gian, huyễn lên thiên đạo kiếm ảnh, đối với Long Chiến Thiên điên cuồng chém mà đến. Ông đối mặt Tả Viêm cùng bạo kiếm khí, Long Chiến Thiên duỗi ra một căn ngón trỏ, trên ngón trỏ bảy màu thần huy cấp tốc nở rộ, vô tận phù văn tại đầu ngón tay thượng lưu chuyển, đương đương đương đương đương. Long Chiến Thiên một tay vung vẩy, nổi lên đầy trời chỉ kiếm, lợi kiếm trảm trên ngón tay trên, vậy mà phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, Tả Viêm thân ảnh đầy trời, một hơi chém ra mấy trăm kiếm, kết quả đều bị Long Chiến Thiên từng cái ngăn trở. Ông bỗng nhiên kiếm ảnh đầy trời biến mất, Tả Viêm thân ảnh cũng đã biến mất, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, mọi người ở đây tìm kiếm Tả Viêm thân ảnh lúc, bỗng nhiên Long Trần trước người không gian vặn vẹo, một thanh lợi kiếm phá không mà ra, thẳng đến Long Trần đâm tới. Mọi người kinh hô, cái này Tả Viêm đánh lâu không xong, biết mình hoàn toàn không phải Long Chiến Thiên đối thủ, vậy mà hèn hạ vô sĩ đi đánh lén Long Trần. Ba một tiếng bạo hưởng, một cái hiện đầy màu tím phù văn bàn tay lớn, xẹt qua hư không, Tả Viêm mới vừa từ hư không bên trong nhô đầu ra, liền bị bàn tay lớn kia hung hăng rút ở trên mặt. Âm âm, Tả Viêm lăn lộn mà ra, giống như một đạo sao băng, ở trong hư không kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, gào thét mà đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, coi như không tệ, nhanh như vậy liền nắm giữ bí quyết. Nhìn đến Long Trần hiện đầy màu tím phù văn bàn tay, Long Chiến Thiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ tán thán. Long Trần có thể vô thanh vô tức đem Long huyết chi lực, hội tụ tại trên bàn tay, liền chứng minh hắn thật lĩnh ngộ Long Chiến Thiên biểu hiện ra đồ vật. Đáng tiếc, ta không có đăng lâm nhân hoàng chi cảnh, nếu không một chưởng này nhất định có thể đem hắn đập chết. Long Trần có chút tiếc rẻ nói. Một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi, không cần thiết cảm thấy tiếc nuối. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không cao giọng nói, ẩn tàng trong hư không mấy vị, kịch cũng nhìn đủ rồi chưa, nếu như muốn xuất thủ, cứ việc đi ra đánh một trận. Nếu như không muốn ra tay liền mời trở về đi, ta Long Chiến Thiên không thích bị người ta nhầm ngó. Theo Long Chiến Thiên dứt lời, phương hướng khác nhau xuất hiện không gian vặn vẹo hiện tượng, hiển nhiên có đại năng đang rình coi. Long Chiến Thiên một câu về sau, bọn họ cuối cùng lựa chọn rời đi. Những người này không có hiện thân, càng không nói gì, hiển nhiên là địch không phải bạn, bị Long Chiến Thiên thủ đoạn cho sợ chạy. Long Chiến Thiên xuất thủ, trên thực tế cũng là vì chấn nhiếp những người này, cường đại như Tả Viêm, tại Long Chiến Thiên trong tay đều không chịu nổi một kích, muốn xuất thủ, liền cần cân nhắc một chút thực lực của mình. Còn có một chút, trước đó tầm mắt của mọi người đều bị Linh Lung huyết ma hấp dẫn. Chẳng ai ngờ rằng Long Chiến Thiên lại mạnh như vậy, bây giờ Long Chiến Thiên xuất thủ, Linh Lung huyết ma cũng chưa hề đụng tới, có thể bị Long Chiến Thiên thu làm tọa kỵ, cái này Linh Lung huyết ma thực lực, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vô số trong bóng tối thăm dò cường giả đều đi, tại chỗ các tộc các cường giả, mặc dù hận thấu Long Trần, nhưng lại cũng không dám lại có bất kỳ động tác gì. Bọn họ có chút không cam tâm, Long Trần tại thiên mạch huyền cảnh bên trong giết quá nhiều người, thù này xem như kết, nhưng là có Long Chiến Thiên tại, muốn báo thù là không thể nào, chỉ có thể sau này hãy nói. Các đại chủng tộc ào ào thối lui, mà lúc này, bốn đại thần tộc lại đi tới, khi thấy Long gia các cường giả, Long Trần không khỏi khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lão tử xem các ngươi có thể thả ra cái rắm gì. Chương 5722, Vô Liêm Sỉ. Vị kia Long gia lão giả, xuất lĩnh lấy một đám Long gia cao tầng, đằng sau theo Long Tại giả, Long Thiên Nhị chờ Long gia đệ tử. Mà ngoại trừ Long gia, Khương gia, Triệu gia, Diệp gia cường giả đều tại, bất quá bọn hắn lại lựa chọn ở phía xa nhìn lấy, không có đi tới. Thật sự là đáng giận, tới chậm. Khương gia trong các đệ tử, hơi có chút hỗn loạn, Phượng Phỉ cùng Khương Nguyệt Nga mang lấy mấy chục vạn Khương gia đệ tử chạy như bay đến, khi thấy bốn phía tình huống, Khương Nguyệt Nga nắm nắm đấm, gương mặt không cam lòng. Khương Nguyệt Nga bọn người bị truyền đưa ra thiên mạch huyền cảnh, thân ở trong hỗn loạn, Khương Nguyệt Nga cùng Phượng Phỉ cũng thất lạc, chung quanh chiến trường hỗn loạn, nàng nhìn thấy Khương gia đệ tử quấn vào hỗn chiến dòng nước lũ bên trong, gấp vội vươn tay cứu viện, đồng thời nghĩ biện pháp cùng Phượng Phỉ liên lạc. Hai người khoảng cách không phải rất xa, nhưng là vì để tránh cho lạc đàn Khương gia đệ tử chết tại chiến trường hỗn loạn bên trong, bọn họ tụ hợp về sau, ở chung quanh trên chiến trường tiếp tục qua lại tìm kiếm Khương gia đệ tử. Thẳng đến xác nhận phụ cận không có có Khương gia đệ tử về sau, mới bắt đầu lần theo tín hiệu cùng Khương gia các trưởng bối tụ hợp, xem ra, chúng ta bỏ qua một trận đặc sắc đại chiến. Phượng Phỉ cũng có chút bất đắc dĩ, vội vàng cùng người của Khương gia. Hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Long Chiến Thiên, nghĩ không ra cái này mới phân biệt mấy tháng, thực lực của ngươi liền đã đạt đến độ cao này, thật sự là thật đáng mừng a. Long gia vị lão giả kia, cười ha ha một tiếng, đối Long Chiến Thiên chúc mừng. Nghe được cái kia lão giả lời nói, Long Trần kém chút không có bật cười, đám người kia phía trước còn đối phụ thân hạ lệnh truy sát, liền hắn đều bị liên lụy, bây giờ, giọng điệu này thật giống như thấy được lão bằng hữu đồng dạng. Còn mang theo nịnh bợ cùng nịnh nọt, đúng là mỉa mai a. Tiền bối quá khen, đây đều là nâng linh lung huyết ma phúc, nói trắng ra là, cũng là nâng Long gia phúc. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói, rống đúng lúc này, cái kia linh lung huyết ma đi tới Long Chiến Thiên trước mặt, phát ra một tiếng gầm nhẹ, con mắt của nó nhìn về phía Long gia cường giả lúc, trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Long Chiến Thiên bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ linh lung huyết ma móng vuốt lớn. Hắn biết linh lung huyết ma hận thấu Long gia người, dù sao Long gia nhốt nó vô số năm. Tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, Long gia thông qua trận pháp, rút ra nó ma huyết, hạn chế nó trưởng thành, cừu hận này xâm nhập linh hồn của nó. Linh lung huyết ma đối Long gia hận thấu xương, nhưng là nó lại cuối cùng bị Long Chiến Thiên thuần phục, bởi vì Long Chiến Thiên cùng nó một dạng, đã từng bị người cầm tù qua, cũng bị người rút ra tinh huyết. Một người một ma kinh lịch vậy mà như thế tương tự. Làm Long Chiến Thiên lẻn vào ma lao thời điểm, nói nhảm cũng không nhiều nói, trực tiếp cùng nó ký kết linh hồn khế ước, trở thành thân mật nhất đồng bọn. Long Chiến Thiên không chỉ đem linh lung huyết ma theo ma trong lao phóng thích ra ngoài, còn đem kho máu cho dời trống, cái kia cái gọi là kho máu, cũng là tồn trữ linh lung huyết ma tinh huyết địa phương. Linh lung huyết ma tinh huyết, ẩn chứa kinh khủng hỗn độn chi lực, đồng thời cũng mang theo kinh khủng ma khí, Long gia muốn hỗn độn chi lực, nhưng là ma khí rất khó loại bỏ. Nếu như cứng rắn muốn đem ma khí loại bỏ, liền cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, đi tịnh hóa ma khí, nhưng là cái này cần tiêu hao vô tận tài nguyên. Long gia không nỡ nhiều như vậy tài nguyên, một mực tại tìm kiếm đơn giản hơn dễ dàng hơn phương pháp, cho nên, ma huyết liền bị tồn trữ lên, đợi đến có biện pháp về sau, lại đi sử dụng. Kết quả Long Chiến Thiên tới, đem vô số năm tích lũy ma huyết, toàn bộ cho trộm đi, đây cũng là vì cái gì, Long gia tức giận như vậy, đối Long Chiến Thiên hạ lệnh truy sát. Long Chiến Thiên mang theo hư nhược linh lung huyết ma, trốn ra Long gia, từ đó tin tức hoàn toàn không có, bây giờ, gặp lại Long Chiến Thiên cùng linh lung huyết ma lúc, bọn họ đã là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, cái này khiến Long gia các cường giả, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bây giờ linh lung huyết ma nhìn về phía bọn họ cảm giác linh hồn đều muốn bị xé nát, chỉ là một ánh mắt, cũng cảm giác có thể để bọn hắn hồn phi phách tán, bọn họ rốt cục thấy được cái này hỗn độn dị chủng khủng bố. Long Chiến Thiên vỗ vỗ linh lung huyết ma, an ủi nó một chút sau nói, ta nghe nói Long gia đối với ta hạ tất sát lệnh, mà lại ngay cả ta Nhi Long Trần cũng thụ này liên lụy, không biết là thật hay giả. Ở trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm đi, ta làm sao không biết tình huống này. Lão giả kia sững sờ, lập tức nhìn về phía người đứng phía sau, khuôn mặt nghiêm túc nói, có chuyện như vậy sao? Cái này, cái kia sau lưng lão giả các cường giả, nhất thời khuôn mặt cổ quái, trong lúc nhất thời ấp úng, không biết nên nói thế nào. Lão giả kia chau mày, quay đầu nhìn về phía Long Chiến Thiên nói, có lẽ ở trong đó có cái gì hiểu lầm đi, người có thể hàng phục cái này linh lung huyết ma, đối với Long gia tới nói chính là thiên đại hảo sự, là ai làm ra như thế ngu xuẩn mệnh lệnh, lão phu sau khi trở về, định muốn bẩm báo tộc trưởng đại nhân. Nhìn lão giả kia một mặt nghiêm túc bộ dáng, Long Trần dứt khoát đem mặt chuyển đi qua, hắn sợ chính mình nhịn không được cười ra tiếng. Cái này trình diễn đến cũng quá lúng túng a, Long gia chuyện lớn như vậy, lão tử vậy mới không tin các ngươi không biết, bây giờ gặp lão cha thực lực cường đại, các ngươi lại bắt đầu hát mặt đỏ vai chính diện, lại còn coi người khác là kẻ ngu rồi hả? Long Trần trong lòng tràn đầy xem thường, rồng nhà lại có thể vô sĩ đến nước này, gia hỏa này độ dày da mặt, có thể thật là khiến người ta thêm kiến thức. À, nguyên lai là hiểu lầm một trận a, vậy là tốt rồi. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói, hắn cũng không vạch trần lão giả kia. Lão giả kia nói, phụ tử các ngươi đều là ta Long gia hài tử, chảy xuôi theo cửu lê huyết mạch, cuối cùng có một ngày là muốn trở về thần tộc. Bây giờ đế hoàng thiên gặp dị biến, hỗn độn chi lực bắt đầu khôi phục, đến lúc đó cửu thiên thập địa ẩn tàng chủng tộc ào ào xuất hiện, thời đại mới tiến đến, vạn tộc tranh phong, thần tộc cần muốn lực lượng của các ngươi. Tới, gia hỏa này lại còn vọng tưởng đem Long Chiến Thiên cùng Long Trần cha con kéo vào Long gia trận doanh, Long Trần kém chút liền đối với hắn chửi ầm lên. Liền các ngươi Long gia làm những cái kia tổn hại sự tình, ngươi nghĩ rằng chúng ta cha con sẽ còn trở về sao? Sự kiện này, sau này hãy nói đi. Đối mặt lão giả kia mời, Long Chiến Thiên không thể phủ nhận mà nói, ai cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Dạng này cũng tốt, phụ tử các ngươi đoàn tụ, chúng ta liền không đã quấy rầy phụ tử các ngươi hai ôn chuyện. Thời đại mới tiến đến, Long gia tổ địa cũng sẽ cùng tân thế giới kết nối, đến lúc đó Long gia sẽ dời vào địa chỉ mới. Bất quá không quan hệ. Long gia dù sao cũng là thần tộc, đến lúc đó các ngươi chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút, liền sẽ biết chúng ta ở nơi nào, Long gia cổng, vĩnh viễn hướng các ngươi rộng mở. Lão giả kia mỉm cười, nói xong cũng mang theo Long gia cường giả rời đi. Long gia trong các đệ tử, Long Thiên Nhị đối Long Trần nở nụ cười xinh đẹp, phất phất tay sau rời đi, mà Long Tại Giả thì mặt mũi tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, hiển nhiên, lần này, hắn triệt để bại. Long gia đệ tử rời đi. Thần tộc khác cường giả cũng lần lượt rời đi, Phượng Phỉ cùng Khương Nguyệt Nga lúc rời đi, Long Trần đối với các nàng phất tay thăm hỏi. Rất nhanh, trên chiến trường ngoại trừ Long Trần bên ngoài, vẫn còn dư lại một đám người, những người này gánh lấy tứ phương liên minh đại kỳ, chính là tứ phương liên minh cường giả, bọn họ đang đợi Tô Ngọc bọn người trở về. Long Trần, có thể cùng ngươi sinh ở cùng một thời đại thật sự là quá tốt, mặc dù chúng ta vĩnh viễn cũng không thể nào có ngươi cường đại như vậy. Nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không dừng lại cước bộ của chúng ta sẽ dùng nhiệt huyết ở thời đại này, viết ra thuộc về chúng ta ấn ký. Tô Ngọc đi tới Long Trần trước mặt, trong mắt mang theo sùng bái, cũng mang theo dũng cảm, nàng phun ra tiếng lòng của mình. Nhìn lấy Tô Ngọc bọn người rời đi, các Long huyết chiến sĩ đều hướng bọn họ khua tay nói khác, cho dù là bọn họ thực lực không đủ cường đại, nhưng bọn hắn là một đám đáng giá tôn kính dũng giả, đem Tử Phong phóng xuất, chúng ta tới giúp hắn chữa thương. Tất cả mọi người rời đi, Long Trần đối mặt niệm nói. Chương 5723, kế hoạch có biến. Quan tài mở ra, Nhạc Tử Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng trước đó đã thấy qua Nhạc Tử Phong bộ dáng, nhưng là lần nữa nhìn đến lúc, Long Trần vẫn như củ sát ý ngút trời. Nhạc Tử Phong toàn thân đinh đầy cây đinh trên toàn là linh hồn phù văn, mặt trên còn có lấy Tả Viêm linh hồn ba động, xem xét cũng là xuất từ bút tích của hắn. Cái này gia súc Cốc Dương cắn răng nghiến lợi nói, Nhạc Tử Phong nhất định chính thừa nhận không cách nào tưởng tượng tra tấn. Phiền toái, những thứ này cây đinh bên trên có Tả Viêm linh hồn ấn ký, một khi đụng vào, liền sẽ nổ tung. Đáng sợ nhất là, những thứ này cây đinh thượng linh hồn ấn tương liên, động bất luận cái gì một cái, đều sẽ đem cái khác cây đinh dẫn bạo. Làm đã kiểm tra những thứ này cây đinh về sau, hạ thần biến sắc, không có cách nào nhổ. Long Trần hỏi. Biện pháp là có, bất quá cần hao phí không ít thời gian, ta sợ con phong không chống được thời gian dài như vậy. Hạ thần nói. Ta tới đi. Lúc này, Long Chiến Thiên đi tới, đại thủ chậm rãi đặt tại Nhạc Tử Phong ở ngực, thất thải thần quang phun trào, đem cái này sở hữu cây đinh bao khỏa. Hồ Long Chiến Thiên đại thủ vừa nhất, ròng rã 360 cái cây đinh, theo Nhạc Tử Phong thể nội bị rút ra. Lão cha lợi hại, cái này chưởng khống lực, quá mạnh. Long Trần từ đáy lòng tán thán nói, rút ra cây đinh lớn nhất độ khó khăn, chính là muốn lực lượng bình quân, lại không thể để cho cây đinh trên lực lượng mất cân bằng, không thể kém một phân một hào, nếu không liền sẽ phí công nhọc sức. Hạ thần có thể thông qua trận pháp, đem rút ra, nhưng là tiền kỳ muốn làm rất nhiều bố trí. Long Trần tuy nhiên đối tầm kiểm soát của mình lực cực vì tự tin, nhưng là cho dù là sử dụng nhất ôn hòa tử huyết chi lực, Long Trần cũng không dám đi nếm thử, bởi vì hắn biết, lấy thực lực của hắn, tỷ lệ thất bại cực cao, ra một chút lầm lỗi, Nhạc Tử Phong thì mất mạng, hắn có dám đánh bạc, nhưng là thấy Long Chiến Thiên phất tay thì làm được, cái này chưởng khống lực, Long Trần bội phục sát đất, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, nếu như hắn có thể làm được trình độ này, có lẽ hắn thì có cơ hội xử lý Tả Viêm cái này ngu ngốc. Khụ khụ khụ. Cây đinh bị rút ra, Nhạc Tử Phong thân thể rung lên, giải trừ phong ấn hắn, một trận ho khan. Con Phong gặp Nhạc Tử Phong tỉnh dậy, Long Trần đám người nhất thời đại hỉ. Nhạc Tử Phong tựa ở Tống Minh Viễn trên thân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là ánh mắt của hắn, nhưng như cũ phong mang tất lộ. Khi thấy Long Trần, Nhạc Tử Phong cười, ta liền biết, chỉ cần ta cùng kiếm thần mảnh vỡ dung hợp, lão đại thì có cơ hội cứu ta. Đáng tiếc ngươi lão đại vô năng, không có thể giúp ngươi xử lý cái này ngu ngốc. Long Trần hận hận nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Nhạc Tử Phong lập tức ánh mắt sáng lên, vậy tốt nhất rồi, chờ ta tìm hiểu kiếm thần mảnh vỡ bên trong kiếm ý, liền đi chém chết hắn, đừng chém chết hắn, dùng những thứ này cây đinh đóng đinh hắn. Bạch Tiểu Nhạc nói bổ sung. Nhạc Tử Phong mỉm cười, nghĩ muốn nói chuyện, có điều hắn mí mắt cực kỳ nặng nề, lời đến khóe miệng cuối cùng không nói ra. Ngươi nghỉ ngơi trước, chờ thân thể dưỡng hảo, lại đi tìm hắn báo thù, đến lúc đó là chặt thành thịt nát, vẫn là đánh thành bánh nhân thịt, tùy ngươi tâm tình. Long Trần vội vàng cho Nhạc Tử Phong uy hạ một viên thuốc, Nhạc Tử Phong lập tức ngủ thật say. Nhạc Tử Phong nhục thân yếu đuối, loại này bị thương với hắn mà nói, thương tổn là to lớn, giống như vậy thuần túy kiếm tu, đương đại đã vô cùng ít thấy. Long Chiến Thiên nhìn lấy Nhạc Tử Phong, mang trên mặt một vệt vẻ tán thán. Cha, cái gì là thuần túy kiếm tu? Long Trần hỏi. Long Chiến Thiên nói, thuần túy kiếm tu cũng là tối nguyên thủy kiếm tu, từ kiếm thần khai sáng một loại đặc biệt hệ thống tu luyện. Mạch này đặc điểm là đem toàn bộ tâm linh, đều hòa vào trong kiếm, kiếm cũng là bọn họ sinh mệnh chỗ hệ, bỏ kiếm bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Giữa thiên địa người tu hành vô số, duy chỉ có kiếm đạo chi lực, thiên hạ đệ nhất, mà ở trong đó kiếm đạo, chỉ cũng là kiếm thần một mạch. Mà trước đó cái kia Tả Viêm, thì là mặt khác một mạch, bọn họ tu kiếm, cũng tu thân, tu khí, tu thần, tu phách. Hắn chỗ lấy có thế tay không cản ngươi một đao, một mặt là bởi vì ngươi một đao kia có giữ lại, mà một mặt khác, cũng là bởi vì nhục thể của hắn chi lực, đồng dạng rất mạnh. Long Trần lúc này mới chợt hiểu, khó trách đối đầu Tả Viêm thời điểm, kiếm của hắn cùng hắn người, đều có thể mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Long Chiến Thiên tiếp tục nói, mà kiếm thần một mạch, thân, khí, thần, phách toàn quy về kiếm trong tay, bỏ qua vạn pháp, chỉ tu một kiếm, cho nên mạch này lực công kích là mạnh nhất. Nhưng là đồng dạng, cũng là yếu ớt nhất, bởi vì càng lưỡi đao sắc bén, thì nhất định càng mỏng đao nhận thì càng dễ dàng sụp đổ, cho nên Lăng Thiên một mạch, thì cải biến lộ tuyến, kiếm là kiếm, người là người, cả hai kim tu, dù cho không có kiếm trong tay, bọn họ cũng là chí cường giả, kiếm nhân hợp nhất, cũng là thực lực của bọn hắn đỉnh phong. Nói trắng ra là, cũng là không tự tin thôi. Long Trần biểu môi nói, Long Chiến Thiên cười ha ha một tiếng. Vỗ chụp Long Trần bả vai nói, một câu nói trúng, nói trắng ra là, cũng là không tự tin, nếu như đối kiếm trong tay, tràn đầy tự tin, một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch, tu luyện cái khác không phải liền là đa dư. Lăng Thiên một mạch, bất quá là vẽ trắng thêm chân, tự xưng kiếm thần, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Theo Long Chiến Thiên trong giọng nói, đối vị này cái gọi là Lăng Thiên kiếm thần, có chút xem thường, đương nhiên theo Lăng Thiên thất tử cùng Lăng Thiên kiếm tông đệ tử thủ đoạn. Cũng có thể thấy được mạch này đều không phải là vật gì tốt. Cha, ngài hôm nay tới đây, thì không đi đi. Long Trần hỏi. Còn phải đi, mà lại không chỉ muốn đi, còn muốn ngươi cùng ta cùng đi, Long Chiến Thiên nói. Đi nơi nào? Long Trần hỏi. Đi Tử Huyết Nhất Tộc. Long Chiến Thiên nói. Ngài tìm tới Tử Huyết Nhất Tộc. có phải hay không có nương tin tức? Long Trần lập tức vô cùng kích động, liền âm thanh đều run rẩy. Mẹ ngươi tin tức, có chút manh mối rồi, bất quá còn không thể xác định, ta đã tìm được ông ngoại ngươi. Long Chiến Thiên nói, trong giọng nói của hắn, cũng mang theo một vệt kích động. Tử Xuyên Tiên Vương, Long Trần trong đầu lập tức nổi lên cái kia một mặt nghiêm túc, mặt ngoài lãnh ngạo quái gở, lại trí tuệ như hải bóng người. Là Tử Xuyên là một cái vô cùng có bá lực người, ban đầu ở Tiên Vương cảnh, thì lẻ loi một mình đạp vào giải khốn tổ tiên con đường. Sau này cơ duyên xảo hợp, ở bí cảnh bên trong, lại một lần nữa cùng ngoại công gặp gỡ, vội vàng một mặt, rồi bật đi tin tức. Nghe nói Liệt Mệnh Nhất Tộc đã nắm giữ Tử Huyết một mạch vị trí, thế nhưng là Long Trần mấy lần cùng Liệt Mệnh Nhất Tộc động thủ, hoặc là không có cơ hội tìm được tin tức, hoặc là lấy được tin tức cũng không có cái gì giá trị. Bây giờ nghe được Long Chiến Thiên nói tìm được ngoại công, Long Trần lập tức trong tim cuồng hỉ, dạng này cả nhà đoàn tụ thời gian, nhưng là có hy vọng. Vừa nghĩ tới có thể gặp đến chưa từng gặp mặt mẫu thân, Long Trần lại là kích động lại là khẩn trương. Trước đừng kích động, muốn tiến vào Tử Huyết một mạch, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nhìn lấy kích động Long Trần, Long Chiến Thiên nói. Làm sao? Long Trần ngẩn ngơ. Ta là Tử Huyết một mạch tội nhân, ngươi hiểu được, cho nên, ta cần ngươi dẫn đường, mới có thể tiến nhập Tử Huyết một mạch, Long Chiến Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần nghe xong, lập tức minh bạch, Long Chiến Thiên bởi vì nương sự tình, không có trực tiếp cùng Tử Huyết một mạch tiếp xúc, mà chính là trở lại tìm hắn. Bởi vì Long Trần thể nội chảy xuôi theo Tử Huyết Nhất Tộc huyết mạch. Tiền bối. Lúc này thời điểm, Long Trần đối Hỗn Độn Long Đế truyền âm nói, bây giờ kế hoạch có biến. Chương 5724, xuất phát, Tử Huyết Nhất Tộc. Ông Long Trần mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nhiều hơn một khỏa lớn chừng quả đấm tử sắc tinh thạch, làm cái kia tử sắc tinh thạch vừa xuất hiện. Mênh mông Long Huyết chi lực khiến các Long Huyết chiến sĩ giật nảy cả mình. Đây là... Long Trần nói, đây chính là hoàng đạo huyết tinh, là hoàng đạo nghịch lân bên trong phần tinh hoa nhất, không chỉ ẩn chứa tinh thuần nhất long huyết chi lực, càng ẩn chứa hoàng đạo pháp tắc, hấp thu nó, có thể nhường đại gia tiến giai nhân hoàng thời điểm, trực tiếp ngưng tụ ra màu tím nhân hoàng mũ miệng. Màu tím nhân hoàng mũ miệng. Quách Nhiên bọn người không khỏi hít một hơi lãnh khí, hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, vì cái gì Phạm Thiên Đức, Minh Long Thiên Phong bọn người, liều mạng cũng muốn lấy được nó. Ta bởi vì muốn cùng cha đi Tử Huyết Nhất Tộc, tạm thời không thể cùng các ngươi đồng hành, các ngươi trở về Long Vực về sau, mở ra Long Trì, đem huyết tinh bỏ vào. Huyết tinh lực lượng đầy đủ cho tất cả mọi người hoàn thành tẩy lễ, đến mức mỗi người có thể hấp thu bao nhiêu, liền nhìn cá nhân tạo hóa. Long Trần nói xong, đem hoàng đạo huyết tinh giao cho Cốc Dương, bỗng nhiên Phong Tâm Nguyệt mở miệng nói, các ngươi Long Vực, bởi vì cửu thiên pháp tắc biến động, không cách nào tại ẩn thân bên trong tiểu thế giới. Mà lại các loại tiểu thế giới như nấm mọc sau mưa măng bình thường hiện lên, có lẽ tại các ngươi Long Vực bên cạnh, liền có địch nhân tuôn ra, sau khi trở về muốn coi chừng. Đối với Long Vực, Long Trần cũng không lo lắng, dù sao Hỗn Độn Long Đế có thể chú ý bọn họ, mà lại bây giờ Long Huyết quân đoàn đủ để một mình đảm đương một phía, chỉ cần không phải Tử Miệng Thần Hoàng cấp bậc tồn tại, không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Mặt khác Nhạc Tử Phong đã bắt đầu dung hợp kiếm thần mảnh vỡ, hắn vốn là chiến lực thông thiên. Chờ hắn tỉnh lại, thực lực tất nhiên chưa từng có tăng vọt, Long Trần uy hiếp không được Tử Miệng Thần Hoàng cấp cường giả, nhưng là Long Trần tin tưởng, lấy Nhạc Tử Phong khủng bố lực công kích, đạt được Long Huyết quân đoàn phối hợp, liền xem như Tử Miệng Thần Hoàng, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Mắt thấy vừa mới đoàn tụ, lại muốn tách rời, Bạch Thi Thi mặc dù cực lực biểu hiện được tự nhiên một số, nhưng lại nhìn không được ánh mắt đỏ lên, Thi Thi, ngươi cũng không cần cùng bọn hắn hồi Long Vực. Ngươi bây giờ chỉ có một thân kim chi lực, lại khổ vì sẽ không thi triển, đến ta Phong Thần Hải Các, ta dạy cho ngươi một số kim chi lực vận chuyển pháp môn. Phong Tâm Nguyệt nhìn về phía Bạch Thi Thi nói, nghe xong sư phụ muốn dạy Bạch Thi Thi, Đường Uyển Nhi nhất thời mừng rỡ trong lòng, Long Trần đi, chí ít Bạch Thi Thi còn có thể cùng với nàng làm bạn. Bạch Thi Thi vội vàng hướng Phong Tâm Nguyệt hành lễ nói tạ, nội tâm không muốn tâm tình, cũng bị hòa tan rất nhiều, cùng Đường Uyển Nhi cùng một chỗ. Tối thiểu bình thường còn có thể tâm sự, cũng có cộng đồng đề tài, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. A-Mang làm Long Trần nhìn về phía còn tại ăn đồ ăn A-Mang lúc, nhất thời có chút phạm vào khó, mặc kệ nhường hắn đi Long Vực, vẫn là Phong Thần Hải Các đều có chút không ổn, ai cho hắn săn bắn ăn A. Lại nói, tại trong mắt người khác Long Vực cường giả đều là người, mà trong mắt hắn, vậy cũng là thịt A, ở chung lên sẽ phi thường xấu hổ, nhưng là lại không thể mang theo trên người, nghe Long Chiến Thiên khẩu khí, chỉ có thân có tử huyết người, mới có thể tiến nhập tử huyết nhất tộc. Thiếu chủ, đúng lúc này, nơi xa truyền đến ngạc nhiên kêu to, thanh âm kia giống như kinh lôi nổ vang, đem Long Trần bọn người giật nảy mình. Ngay sau đó Long Trần liền thấy, vô số to lớn thân ảnh, giống như dòng nước lũ bình thường phóng tới A-Man. Một người cầm đầu, thân thể dị thường cường tráng, bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên, thể nội phản phất có một đầu mang long ẩn núp, trụi lũi trên đầu, vậy mà mọc lên vô số màu tím đường vân. Long Trần bọn người lấy làm kinh hãi, người này lại là một vị tử miệng thần hoàng cấp tồn tại. Chính thúc, ta ở chỗ này, nghe được cái thanh âm kia, A-Man ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời kích động không thôi, đứng lên đối lấy bọn hắn càng không ngừng phất tay. Thiếu chủ A, tiểu tổ tông của ta, có thể tính tìm tới ngài, cái kia lão giả đầu trọc, lúc này kích động không thôi, trên mặt hiện ra như trút được gánh nặng thần sắc, một đường phi nước đại đến A-Man trước người, ông lấy A-Man. A-Man vốn là thân thể to lớn, nhưng là lão giả kia càng cường tráng hơn, A-Man ở trước mặt hắn, liền giống như tiểu hài tử. Mà đi theo cái kia sau lưng lão giả một đám người trẻ tuổi, liền có chút kỳ quái, nguyên một đám mặt mũi bầm dập, mặc dù thần sắc cao hứng phi thường, nhưng là trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một số u oán. Lão giả kia hung hăng vỗ vỗ A-Man bả vai, mang trên mặt một vệt tức giận nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngươi biết ta có lo lắng nhiều sao? Ngươi biết chính thúc đánh người có bao nhiêu đau không? Một cái mang tộc chiến sĩ, khập khiễng nói, cảm tình tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, đem A-Man làm mất rồi, những người này liền chia ra tìm kiếm, kết quả mang tộc các chiến sĩ, cái này một chia ra, liền triệt để phân, đừng nói là A-Man, nguyên một đám chính mình cũng không biết ở nơi nào. Làm bị truyền tống ra thiên mạch huyền cảnh, đám người kia không phân biệt phương hướng, trong đám người lung tung chạy, tìm kiếm A-Man thân ảnh, lúc ấy chiến trường hỗn loạn, có ít người hướng ra phía ngoài đào mệnh, bọn họ cũng theo chạy, kết quả chạy ra thật xa, mới phát giác không đúng, lại trở về chạy. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, rốt cục cảm giác được chính thúc thả ra khí tức, tập hợp đến cùng một chỗ, khi biết được A-Man mất đi, chính thúc nhất thời khẩn trương, không nói hai lời, liền đem mọi người đánh một trận. Không thể không nói, chính thúc còn tính là có chút đầu óc, dẫn theo mọi người vòng quanh Thâm Uyên Lượng một vòng lớn, nhưng mà lúc này, tất cả mọi người đi hết, một đường lên liền cái bóng người đều không nhìn thấy, mọi người gấp đến độ đều muốn khóc, lúc này thấy được Long Trần đám người thân ảnh. Khi thấy A-Man đang cúi đầu ăn thịt thời điểm, nước mắt của bọn hắn đều muốn xuống, cái này tiểu tổ tông cuối cùng là tìm được. Chính thúc, đây chính là ta Long Ca. A-Man nói, cái kia gọi chính thúc lúc này mới nhìn về phía Long Trần, làm hắn nhìn đến Long Trần thời điểm, Long Trần thể nội long huyết trong nháy mắt sôi trào, kém chút trực tiếp triệu hồi ra long huyết chiến thân, Long Trần không khỏi giật nảy mình, người này thật mạnh. Cái kia chính thúc cũng là lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên hắn cảm nhận được Long Trần thể nội cuồng bạo long huyết chi lực, mà khi hắn nhìn về phía Long Chiến Thiên cùng Phong Tâm Nguyệt thời điểm, càng là đồng tử co rụt lại, trực giác của hắn nói cho hắn biết, hai người này vô cùng đáng sợ, nhất là Phong Tâm Nguyệt, nhìn qua nguyên một đám nhu nhu nhược nhược nữ tử, thể nội dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Chính thúc, hai tay ở trước ngực giao nhau, hướng Phong Tâm Nguyệt cùng Long Chiến Thiên thi lễ một cái, mới đúng Long Trần nói, thiếu chủ thường xuyên nhắc lên tên của ngài. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Long Trần nhìn ra được, cái này chính thúc thực lực cường đại, trong xương rất cao ngạo, nếu như không phải Phong Tâm Nguyệt cùng lão cha có thể trấn trụ hắn, chỉ sợ hắn nói chuyện sẽ không quá khách khí. Ngài đến rất đúng lúc, ta phải đi xa nhà một chuyến, không có cách nào chiếu cố A-Man, liền cực khổ ngài phí tâm. Long Trần nói, A-Man lúc này mới minh bạch, Long Trần lại muốn đi, lần này không mang theo hắn, không khỏi khẩn trương, Long ca. Long Trần an ủi, hảo huynh đệ, lần này không giống nhau, cửu thiên đã thông, vạn đạo tương dung, không còn có ngăn cách, chờ Long ca xong xuôi sự tình, liền tới tìm ngươi, đúng, vật này cho ngươi. Long Trần nói xong, vung tay lên, hải kình to lớn thi thể, vắt ngang trên bầu trời, trước đó hải kình thi thể đã bị hắc thổ thôn phệ, đầu này trả xong cả, dứt khoát lưu cho A-Man làm đồ ăn vặt, cái kia chính thúc nhìn đến cái kia hải kình thi thể, cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Đây chính là tương đương hiếm thấy loại vật, trân quý dị thường. Gặp Long Trần đem vật trân quý như vậy đưa cho A-Man, chính thúc ánh mắt chỗ sâu lãnh ngạo, không khỏi thiếu đi mấy phần. Cuối cùng Long Trần hống liên tục mang lừa gạt, A-Man mới bằng lòng theo tộc nhân rời đi, Long Trần sau cùng nhìn về phía Mặc Niệm. Chương 5725, tu đạo cùng hành đạo. Ngươi có tính toán gì? Ta. Cửu Thiên Thông, bí cảnh hiện, ta sợ rằng đã có bận bịu đi. Mặc Niệm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Mọi người không khỏi đầu cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, Cửu Thiên giam cầm biến mất, lại không hạn chế, có thể một đường đi ngang qua, vạn tộc ào ào hiện thân, gia hỏa này khẳng định lại muốn nghiên cứu nhà ai mộ táng càng nắm chắc hơn bao hàm đi. Kỳ quái là, chúng ta một mực không thấy được Hồ Phong. Quách Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói, trên thực tế Long Trần trong lòng cũng kỳ quái, hắn có thể chỉ dẫn A Man tìm tới hắn, chính mình lại từ đầu đến cuối không có hiện thân, mà lại... Long Trần cứu cái vị kia cửu tinh nữ chiến sĩ, từ đầu đến cuối cũng không có hiện thân, còn có cái kia Long Xanh Anh Vũ, cũng là một điểm động tĩnh đều không có, vậy thì vô cùng kỳ quái. Không có gì thật là kỳ quái, thiên mạch huyền cảnh còn có không ít bí mật cửa vào, bọn họ từ nơi nào tiến đến, liền sẽ đường cũ trở về. Phong Tâm Nguyệt giải thích nói, nghe được Phong Tâm Nguyệt giải thích, mọi người lúc này mới chợt hiểu, dạng này mọi người cũng không cần phải lo lắng. Phong Tâm Nguyệt nói, Cửu Thiên giam cầm vừa mới giải trừ, hỗn độn chi lực bắt đầu khôi phục, thiên đạo pháp tắc dần dần hoàn thiện. Trong đoạn thời gian này, là không thích hợp tu hành, thiên đạo không ổn định tình huống dưới, càng không thể trùng kích nhân hoàn cảnh. Cho nên, thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi phải thật tốt củng cố một chút tu vi, vì tiến giai nhân hoàng làm chuẩn bị. Long Trần gật đầu nói, đại gia coi như là một kỳ nghỉ, thích hợp thư giãn một tí, chờ ta chuyện bên này bận điều tốt, trở về cùng một chỗ độ kiếp. Chờ chúng ta tiến giai nhân hoàng, trở thành tử miệng nhân hoàng, liền xem như đối mặt tử miệng thần hoàng, cũng có sức đánh một trận. Nghe được độ kiếp, các long huyết chiến sĩ liền biến đến hưng phấn lên, bởi vì mỗi lần độ kiếp, đều mang ý nghĩa một lần thoát thai hoán cốt, mượn nhờ thiên kiếp chi lực rèn luyện thân thể cùng linh hồn, bọn họ sẽ cùng thể nội long hồn cùng một chỗ trưởng thành. Bàn giao một chút chi tiết về sau, linh lung huyết ma chở Long Trần cha con, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bay đi. Các long huyết chiến sĩ xuất lĩnh lấy rồng tộc chiến sĩ, bước lên vạn long sào, bái biệt Phong Tâm Nguyệt về sau, điều khiển vạn long sào gào thét mà đi. Được rồi, không muốn thương cảm, không được bao lâu, liền muốn đoàn tụ á. Gặp Đường Uyển Nhi cùng Bạch Thi Thi ánh mắt ửng đỏ, một bộ tùy thời đều muốn khóc lên tư thế, Phong Tâm Nguyệt không khỏi mỉm cười. Bị Phong Tâm Nguyệt nói có chút ngượng ngùng, Đường Uyển Nhi mới nói sang chuyện khác, sư phụ, bọn họ đều có tọa kỵ ngồi xe. Ngài sẽ không để cho chúng ta nện bước chân đi trở về đi. Làm sao? Đến thời điểm một ít người anh em, vừa nói vừa cười, bây giờ bồi sư phụ đi một chút, liền ghét bỏ à nha. Phong Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn về phía Đường Uyển Nhi, ra vẻ khó chịu nói. Nào có à, bồi tiếp sư phụ, đồ nhi không oán không hối, coi như chân mài hỏng, cũng tuyệt đối sẽ không cau mày. Đường Uyển Nhi tranh thủ thời gian lôi kéo Phong Tâm Nguyệt tay, hì hì cười nói. Bạch Thi Thi cảm thụ được sư đồ hai người, cái kỳ giống như mẫu nữ bình thường tình cảm, không khỏi trong lòng chua chua, nàng chợt nhớ tới mẹ của mình, có vẻ như từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ cùng mẫu thân như thế thân mật qua, nàng luôn luôn ra vẻ cao ngạo, mẫu thân mỗi lần kéo tay của nàng, nàng đều sẽ cự tuyệt, bây giờ suy nghĩ một chút, tâm lý mọi loại khó chịu. Đi theo Long Trần về sau, trải qua vô tận mạo hiểm, mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Sợ hãi có một ngày không có cơ hội đối với mẫu thân nói một tiếng xin lỗi, Bạch Thi Thi chợt phát hiện, gặp phải Long Trần trước đó nàng, là như vậy không thể nói lý, chính mình cũng cảm thấy có chút đáng ghét, may mắn gặp Long Trần, nàng mới rốt cục trưởng thành. Được rồi, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, đi bộ đo đạc đi ra thế giới, cùng bầu trời nhìn xuống thế giới, là hoàn toàn không giống, chúng ta còn là dựa theo đường cũ đi trở về đi, ngươi sẽ phát hiện, cái thế giới này đã triệt để biến rồi. Phong Tâm Nguyệt nói xong, mang theo tất cả mọi người chậm rãi rời đi. Âm âm, linh lung huyết ma chậm rãi mà đi, ma huyết chi trảo đạp trên hư không, nổi lên từng đạo huyết sắc hỏa diễm, trên bầu trời, nhiễm ra từng đạo cánh hoa một dạng dấu chân. Linh lung huyết ma tốc độ cũng không nhanh, bởi vì Long Chiến Thiên cũng không nóng nảy, Long Trần cũng minh bạch Long Chiến Thiên ý tứ, một đường tiến lên, Long Trần cảm nhận được thiên địa biến hóa, đế hoàng thiên xác thực đã không phải là lúc đầu đế hoàng thiên. Thiên đạo chi lực cũng không tiếp tục nhằm vào hắn, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được thiên đạo đối với hắn loại kia vô tư cảm giác thân thiết, trước đó Long Trần cũng có thể cảm nhận được một tia, nhưng là cái kia một tia cảm giác thân thiết, lộ ra như vậy xa xôi, như vậy vô lực. Mà bây giờ, liền phản phất có một đôi bàn tay vô hình, đem hắn nâng ở lòng bàn tay, thiên đạo chi lực cũng không tiếp tục nhằm vào hắn, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được thiên đạo đối với hắn loại kia vô tư cảm giác thân thiết, trước đó Long Trần cũng có thể cảm nhận được một tia, nhưng là cái kia một tia cảm giác thân thiết, lộ ra như vậy xa xôi, như vậy vô lực. Mà bây giờ, liền phản phất có một đôi bàn tay vô hình, đem hắn nâng ở lòng bàn tay. thiên đạo chi lực, mặc cho hắn an bài, lại không ngăn cách. Cảm giác này thế nào? Long Chiến Thiên nhìn lấy Long Trần một mặt hưởng thụ bộ dáng, không khỏi cười nói, người khác dễ như trở bàn tay đồ vật, ta đem hết toàn lực lại không cách nào đạt được, bây giờ rốt cục đạt được, ta đột nhiên cảm giác được, làm một người bình thường, thật rất tốt. Long Trần cười nói, đối mặt lão cha, Long Trần có một loại đối mặt đại đế cảm giác, bọn họ trí tuệ như biển, dường như trong thiên địa tất cả, đều giấu giếm bất quá bọn hắn, y không gõ cửa, sư không tiện đường, đạo không khinh truyền, pháp không bán giảm giá, nguyên nhân chính là trải qua trăm cây nghìn đắng, mới có thể gấp bội trân quý, vạn sự vạn vật, phân quá trình cùng kết quả, rất nhiều người chỉ để ý kết quả kia, nhưng lại không biết, không có quá trình kia, liền chưa nói tới kết quả. Long Chiến Thiên nói, Long Trần gật gật đầu, điểm này, hắn cùng phụ thân quan điểm là giống nhau, có lúc quá trình so kết quả quan trọng hơn, chỉ bất quá, có thể chân chính lý giải câu nói này người, cũng rất ít. Trên cái thế giới này con đường, là không có uổng phí đi, mỗi một bước đều chắc chắn, liền xem như con đường cũ, cũng coi như, người bây giờ trải qua vô tận gặp trắc trở, đạo tâm kiên cố, tại đạo phương diện, cha đã không có cái gì có thể dạy ngươi, bất quá, tại thuộc phương diện, ngươi còn có rất lớn trưởng thành không gian, Long Chiến Thiên nói. Nghe được Long Chiến Thiên lời nói, Long Trần nhất thời kích động vạn phần, cha, ngài đây là muốn dạy ta tu hành sao? Long Chiến Thiên cười, ngốc hài tử, ngươi đều đến cảnh giới này, chẳng lẽ không biết tu hành là không thể dạy sao? Hài nhi ngu dốt, không có minh bạch ý của ngài. Long Trần gãi gãi đầu nói, Long Chiến Thiên đại tay vỗ vỗ Long Trần đầu, mang trên mặt nụ cười hiền lành nói, cái gọi là học đạo dễ dàng nhập đạo khó, nhập đạo dễ dàng ngộ đạo khó, ngộ đạo dễ dàng tu đạo khó, tu đạo dễ dàng hành đạo khó, hành đạo dễ dàng chứng đạo khó. Tu hành, chỉ cũng là tu đạo cùng hành đạo, nhập đạo cùng ngộ đạo, là có thể dẫn dắt chỉ đạo, nhưng là tiến nhập tu hành giai đoạn, liền không thể thông qua ngoại lực tham dự. Ngươi quay đầu quá khứ, ngươi sở học tập đồ vật, là đạo vẫn là thuật. Nhưng có nhân giáo qua ngươi như thế nào tu đạo hành đạo sao? Long Trần chấn động trong lòng, quay đầu quá khứ, mặc kệ là hỗn độn Long Đế, Càn Khôn đỉnh, còn là hắn thông qua trùng điệp đường lối lấy được năng lực, đều là thuộc phạm trù. Hôm nay mới hiểu được tu hành một từ chân chính ý nghĩa, tiến nhập giai đoạn này, là không thể bị chỉ điểm, cũng không ai có thể chỉ điểm. Nhập đạo cùng ngộ đạo là rễ cây, tu đạo cùng hành đạo là hoa lá, chứng đạo mới là trái cây. Đạo quả cũng là như thế tới. Long Trần vỗ đùi nói. Một khắc này, Long Chiến Thiên cười, trong mắt tất cả đều là vui mừng cùng vẻ kiêu ngạo. Chương 5726, Bồi luyện. Long Chiến Thiên nói, tỷ như ngươi muốn tu một con đường, theo chân núi thông hướng đỉnh núi, nhập đạo cùng ngộ đạo, là phương hướng của ngươi cùng quyết tâm, cùng sửa đường trước, cần thiết phân phối đủ loại công cụ cùng năng lực. Nói trắng ra là, cũng là còn không có động thủ trước đó, ngươi liền cần ở trong lòng mô phỏng ra một đầu thông hướng đỉnh núi con đường, lĩnh ngộ trong đó bí quyết, phương có thể tiến hành bước kế tiếp. Tu đạo là tại nhập đạo cùng ngộ đạo trên cơ sở, hiểu được như thế nào chọn lựa nền tảng, cho đường đặt nền móng, đây là phi thường gian khổ giai đoạn, không có một chút mưu lợi biện pháp, cho nên, trở thành khổ tu. Nếu là khổ nhất, vì sao nói tu đạo dễ dàng hành đạo khó đâu? Long Trần hỏi, quá trình này mặc dù khổ, nhưng là thường thường lúc này người, niềm tin là kiên định, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa khổ tu, nhìn lấy đường càng ngày càng rộng. Càng ngày càng bằng phẳng, tâm bên trong thành tựu cảm giác càng ngày càng tăng, khổ bên trong có vui, đây không tính là khổ. Long Chiến Thiên nói, nhưng là tu một đoạn đường về sau, ngươi hành tẩu ở phía trên thời điểm, bỗng nhiên đường sập, hoặc là phát hiện phương hướng sai lệch, thậm chí là phản, một khắc này, rất nhiều người sẽ lâm vào vô tận thống khổ. Có ít người đạo tâm không kiên, sẽ buông tha cho, sẽ sụp đổ, sẽ nhập ma đạo, sẽ tự mình phủ định. Long Chiến Thiên nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này nói không phải liền là hắn sao? Tâm ma của hắn giống như cũng là như thế sinh ra, cái kia mê mang tuế nguyệt, thống khổ kinh lịch, làm hắn nghĩ về sau sợ. Long Chiến Thiên tiếp tục nói, người tại tu đạo thời điểm, mắt không thể xem, miệng không thể nói, tâm không thể động, cho nên mà nhập đạo cùng ngộ đạo thời điểm, xác định phương hướng, tu đạo thời điểm vô cùng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Hành đạo chính là mình đi tại chính mình trải trên đường, đi lên mới phát hiện, ngươi chỗ dự đoán đường, đi theo ngươi đi lên con đường, cũng là có sai lầm, ngươi cho rằng chính là tiền đồ tươi sáng, nhưng trên thực tế lại là gồ ghề nhấp nhô, cong vẹo, hiểm ác trọng sinh, căn bản đi không đi xuống, khi đó, rất nhiều người sẽ điên, cái kia cái gọi là hành đạo dễ dàng chứng đạo khó đâu. Long Trần run giọng nói, cái đề tài này quá xa vời, ta không cách nào trả lời ngươi, đang bị giam giữ những trong năm này, ta một mực tại suy tính lấy chính mình đạo, không giờ khác nào không tại diễn toán chính mình thuật, đây cũng là vì cái gì, ta có thể đem thuật pháp vận dụng đến gần như cực hạn nguyên nhân, tại đến tử huyết nhất tộc trước đó trong khoảng thời gian này, cha sẽ đem tất cả lĩnh ngộ tinh túy đều truyền cho ngươi. Long Chiến Thiên dùng lực vỗ vỗ Long Trần bả vai, tiếp tục nói, Trần Nhi, vẫn là câu nói kia, cái này nhân sinh con đường, không có uổng phí đi, mỗi một bước đều tính toán, cho dù là con đường cũ. Đây là Long Chiến Thiên lặp lại qua lời nói, ngữ khí của hắn ý vị thâm trường, Long Trần bỗng nhiên có một loại thể hồ quán đính cảm giác, mỗi một bước đều tính toán, như vậy tâm ma cũng coi như rồi. Một khắc này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, nhìn đến Long Trần lập tức có thể minh ngộ mình, Long Chiến Thiên nhịn không được cười ha ha, thật không hổ là con của mình, chính mình nhiều năm như vậy tổng kết kinh nghiệm, hắn có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ. Ông bỗng nhiên linh lung huyết ma dừng bước. Long Trần sững sờ, nhìn về phía chung quanh, đập vào mi mắt là hoang sơn giả lĩnh, cũng không có cái gì dị dạng, hô bỗng nhiên một cổ cự lực truyền đến, vội vàng không kịp chuẩn bị Long Trần, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trần Nhi, tiếp đó, linh lung làm đối thủ của ngươi, ngươi phải cẩn thận, nó bởi vì vừa mới thu hồi huyết mạch của mình chi lực, đối lực lượng có chưởng khống chút thô ráp. Long Chiến Thiên đứng ở trong hư không, đối Long Trần nói. Rống bỗng nhiên cái kia linh lung huyết ma một tiếng gầm nhẹ. Quanh thân huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt, thuộc về tử miệng thần hoàng cấp bậc uy áp, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, đại địa trong nháy mắt bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Ông linh lung huyết ma bốn trảo căng ra đại địa, giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Trần, móng vuốt như đao, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, đối với Long Trần hung hăng vỗ tới. Cơ mờ nờ Long Trần kinh hãi, hết thảy phát sinh quá nhanh, cái này linh lung huyết ma căn bản không cho hắn thời gian chuẩn bị, vừa ra tay cũng là sát chiêu. Đây rõ ràng là lấy mạng của hắn a. Quanh Long Trần thậm chí ngay cả Long huyết chiến thân cũng không kịp mở, linh lung huyết ma móng vuốt đã phá không mà đến, Long Trần tay cầm Long cốt tà nguyệt đối với móng vuốt mãnh liệt trảm. Một tiếng bạo hưởng, Long cốt tà nguyệt bị móng vuốt trực tiếp đánh bay, Long Trần hai tay rung lên, miệng hổ rạn nứt. Ông linh lung huyết ma miệng rộng mở ra, nó đầu lưỡi đỏ thắm, giống như lợi kiếm bình thường đâm về Long Trần. Thần ngự Long Trần một tiếng gào to, bàn tay lớn mở ra, thần ngự chi thuẫn hiện lên, răng rắc thế mà hắn thần ngự chi thuẫn, lại bị cái kia giống như lợi kiếm bình thường đầu lưỡi đâm xuyên, Long Trần một cái chớp nhoáng, liền dán vào Long Trần bả vai xẹt qua, máu me tung tóe, Long Trần bả vai bị đầu lưỡi kia trong nháy mắt vạch phá. Thế mà không đợi Long Trần thở một ngụm, linh lung huyết ma cái đuôi, giống như roi dài lại đối Long Trần mãnh liệt đâm, Long Trần lúc này mới phát hiện, cái đuôi của nó, vậy mà có thể tự do co duỗi, vĩ tim mọc lên gai xương. Rầm rầm rầm, gai xương như điện, điên cuồng phi nhanh, tại cái kia cuồng phong công kích như mưa rào bên trong, Long Trần tránh trái tránh phải, mấy lần kém chút bị gai xương đâm trúng, quanh một tiếng bạo hưởng, tử khí trùng thiên, Long Trần rốt cục có cơ hội triệu hoán ra tử huyết chiến thân, tiếng Long Ngâm vang vọng thiên khung, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, Long cốt tà nguyệt bay trở về, một đao trảm xuống. Tà nguyệt kinh thiên trảm oanh đối mặt linh lung huyết ma đoạt công, Long Trần nhẫn nhịn một bụng hỏa. Một kích này, trực tiếp vận dụng toàn lực, Long cốt tà nguyệt hung hăng trảm tại linh lung huyết ma đầu trên. Kết quả một tiếng bạo hưởng, đao khí trực tiếp bị linh lung huyết ma sừng chấn vỡ, Long Trần bị chấn động đến kém chút một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, cái này linh lung huyết ma sừng mới là nó trên thân cường đại nhất địa phương. Rống Long Trần một đao kia, tự hồ cũng kích phát linh lung huyết ma lửa giận, trong mắt của nó trong nháy mắt biến đến hung lệ lên. Trong con ngươi ba cái đồng tử đồng thời vặn vẹo, khi thấy nó vặn vẹo đồng tử, Long Trần hoảng hốt, mãnh liệt tử vong uy hiếp trong nháy mắt tràn ngập trong lòng của hắn, thân ảnh cấp tốc lấp lóe. Quanh Long Trần vị trí ầm vang nổ tung, nhãn thuật Long Trần kinh hãi, cái này linh lung huyết ma lại còn sẽ nhãn thuật, mà lại phát động vô thanh vô tức. Rầm rầm rầm, hư không không ngừng sụp đổ, Long Trần liên tục né tránh, tốc độ tăng lên tới cực hạn, tại linh lung huyết ma khủng bố công kích đến. Chính mình thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, Long Trần còn có vô số thần thông không có thi triển, thế nhưng là linh lung huyết ma công kích quá thân thiết tập hợp, trong chớp mắt bên trong, công kích mấy chục lần, đây cũng chính là Long Trần, nếu như đổi lại người khác, sớm đã bị diệt sát. Long Trần bằng vào cường đại chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm phong phú, một lần lại một lần mạo hiểm tránh thoát tử vong công kích, nhưng là cái kia linh lung huyết ma công kích không ngừng, hắn liền không có cơ hội phản kích. Lớn nhất khiến Long Trần hoảng sợ là, bất luận cái gì cường giả công kích, đều cần lấy hơi, loại này cuồng phong công kích như mưa rào, không thể nào bền bỉ, một khi nó lấy hơi, Long Trần liền có thể thừa cơ phản kích. Thế nhưng là cái này linh lung huyết ma, một hơi công kích rộng rã thời gian một nén nhang, cuồng bạo công kích, không có một tia ngừng, dường như nó căn bản không cần lấy hơi giống như. Quanh rốt cục Long Trần không kiên trì nổi trước, bị linh lung huyết ma đuôi cuột bên trong, nước xương thanh âm truyền ra, máu tươi cuồng phúng bên trong, chật vật bay ra. Chương 5727, tàn nhẫn. Phanh Long Trần ở trên mặt đất, liên tục lăn lộn ra thật xa, cuối cùng đem đại địa đâm vào một cái hố to, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Long Chiến Thiên đứng ở trong hư không, tỉnh táo nhìn lấy đây hết thảy, linh lung huyết ma cũng đình chỉ công kích, chậm rãi thu hồi ma diễm. Không biết qua bao lâu, Long Trần vừa tỉnh lại, hắn nhìn đến xa xa phụ thân, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, một mặt hổ thẹn mà nói, hài nhi vô năng, mời cha phê bình, ngươi đã làm được phi thường tốt, có thể tại linh lung toàn lực công kích đến kiên trì lâu như vậy, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Long Chiến Thiên cười nói, dừng lại một chút, Long Chiến Thiên hỏi, có cái gì trải nghiệm? Tốc độ quá chậm, tiết tấu hoàn toàn bị linh lung tiền bối cho nắm trong tay, bị nó nắm mũi dẫn đi, thất bại là chuyện sớm hay muộn, Long Trần trầm ngâm một chút nói. Long Chiến Thiên gật gật đầu, có cái gì ứng đối chi pháp? Thử một lần nữa liền biết, hồ long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, Long Trần không có trực tiếp trả lời Long Chiến Thiên, vừa sải bước ra, vạn đạo oanh minh bên trong, trực tiếp triệu hoán ra tử Long Chiến Thân. Long Chiến Thiên không khỏi cười, tiểu tử này hắn vốn định chỉ điểm một chút Long Trần, lại để cho Long Trần cùng linh lung huyết ma giao thủ, kết quả Long Trần tự hồ ngộ đến cái gì, liền hắn cái này lão cha cũng không chịu nói, trực tiếp động thủ. Long Trần vừa mới thụ thương, xương cốt mặc dù gãy mất, nhưng là linh lung huyết ma lưu lại tay, Long Trần khi tỉnh lại, liền đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Đến mức bản nguyên chi lực, Long Trần vẫn luôn không có cơ hội phát lực, cho nên bản nguyên chi lực cơ hồ không có gì tiêu hao. Rầm rầm rầm, lần này, Long Trần đoạt công, Long cốt tà nguyệt bay múa, đao khí tung hoành, cùng linh lung huyết ma liều mạng. Linh lung huyết ma nhục thân cứng rắn như sắt, không sợ Long Trần đánh chém. Bất quá Long Trần cùng bạo Long huyết chi lực, lại đưa nó chấn đến liên tục lùi lại. Bất quá 10 vị trí đầu chiêu, Long Trần chiếm cứ tiên cơ, rất nhanh lại bị linh lung huyết ma cho vặn trở về, mắt thấy lại muốn bị đè lên đánh, Long Trần bỗng nhiên tay trái mở ra, 10 chữ thần văn hiện lên, một chưởng vỗ tại linh lung huyết ma móng vuốt phía trên. Làm Long Trần tay không đối cứng linh lung huyết ma móng vuốt lúc, Long Chiến Thiên nhất thời khẩn trương lên, linh lung huyết ma một trảo chi lực đủ để đập nát Long Trần nửa người. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, chợt thấy Long Trần trong tay thập chữ lúc, nhất thời do dự, mà liền tại hắn do dự trong tích tắc, quanh một tiếng bạo hưởng, linh lung huyết ma lại bị Long Trần một chưởng đẩy lui, lực lượng cùng bạo chấn động đến linh lung huyết ma cái kia cái móng vuốt máu me đầm đìa, vậy mà thụ thương. Mà Long Trần thì thừa cơ, lần nữa đoạt lại thượng phong, lần nữa cùng linh lung huyết ma cùng chiến, bất quá, linh lung huyết ma quá mức cường hãn. Mấy cái hô hấp ở giữa, liền khôi phục trước đó trạng thái, Long Trần một kích, cũng không có cho nó tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Rầm rầm rầm, linh lung huyết ma cuồng phong công kích như mưa rào, lần nữa hình thành, Long Trần lại bị bức ép đến chật vật chạy trốn, cuối cùng nửa canh giờ về sau, lại bị linh lung huyết ma đánh bay, ngất đi. Người đứa con trai này rất mạnh a, từ đầu đến cuối, tâm cảnh không loạn, ý chí kiên cố, ta mấy lần vận dụng bí pháp, ảnh hưởng thần trí của hắn. Đều không có thể thành công, linh lung huyết ma nhìn lấy hôn mê Long Trần, cuối cùng mở miệng. Ta Long Chiến Thiên nhi tử, sao lại là người yếu? Long Chiến Thiên mỉm cười, mang trên mặt một vệt vẻ ngạo nhiên, có điều, ngươi nhường hắn một cái nho nhỏ thiên thánh, cùng ta đối chiến, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Ngươi liền không sợ hắn đạo tâm sụp đổ sao? Linh lung huyết ma nói, nhi tử ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn kinh lịch ngăn trở. Không phải ngươi có thể tưởng tượng, đạo tâm của hắn đã cơ bản thành hình, không người nào có thể rung chuyển, cho nên điểm này, ngươi không cần lo lắng. Đến mức tàn nhẫn nha, là tàn nhẫn điểm, bất quá không có cách, tại hắn nhìn thấy mẹ hắn trước đó, ta nhất định phải đem suốt đời sở học, đều truyền cho hắn, nếu không liền không có cơ hội, Long Chiến Thiên nói. Không có cơ hội. Có ý tứ gì? Linh Lung huyết ma sững sờ, đèn lồng một dạng trong mắt nhìn về phía Long Chiến Thiên. Nhân tộc sự tình, ngươi là sẽ không lý giải, Long Chiến Thiên cười khổ nói. Linh Lung huyết ma sững sốt một chút, bỗng nhiên trong mắt lóe ra một vệt minh ngộ chi sắc, ngươi rất sợ lão bà của ngươi. Đúng, rất sợ, nếu như nàng nhìn thấy ta như thế tra tấn con trai của nàng, nàng chỉ sợ muốn giết ta. Long Chiến Thiên cười nói, Long Chiến Thiên trong đầu hiện ra thê tử khuôn mặt, năm đó Long Trần lúc sinh ra đời, Long Chiến Thiên hy vọng nhi tử có thể trở thành đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, ngạo thị thiên hạ, bể nghệ hồng trần, cho nên mà lúc trước tại Long Trần thiếp thân trên ngọc bội, hắn khắc xuống, Long Du vạn dặm, ngạo thế hồng trần câu nói, đây là lời chúc phúc của hắn, cũng là nguyện vọng của hắn. Mà Long Trần mẫu thân, lại khắc xuống, bình an vui sướng, vĩnh thế không phân. Kết quả hai câu này, chung vào một chỗ, cũng có chút dở dở ương ương, lúc ấy Long Chiến Thiên còn oán trách vài câu, bây giờ hồi tưởng lại, Long Chiến Thiên mới hiểu được, một cái thai nghén qua sinh mệnh nữ nhân, xa so với một người nam nhân càng có thể giải sinh mệnh chân lý, cho dù có một thân bản lãnh thông thiên triệt địa lại có thể thế nào. Coi như danh dương cửu thiên uy chấn tứ hải thì phải làm thế nào đây? Nếu có cơ hội làm lại, hắn tình nguyện làm một phàm nhân, cùng vợ con gần nhau cả đời, bình bình đạm đạm, thỏa thích hưởng thụ cái kia mấy chục năm thân tình. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, đã lựa chọn con đường này, liền không còn cách nào quay đầu, nhất định phải đem hết toàn lực xông về trước. Long Trần mẫu thân bởi vì thân phận nguyên nhân, nàng càng hướng tới bình thản yên ổn sinh hoạt, cho nên nếu quả như thật gặp lại, Long Chiến Thiên chỉ sợ cũng không có cơ hội truyền thụ Long Trần bản sự, cho nên... Nhất định phải sớm làm hoàn thành, liền xem như tàn nhẫn một số, hắn cũng nhất định phải hạ quyết tâm mới được, làm Long Trần tỉnh lại lần nữa, không nói hai lời, mang theo đao liền hướng Linh Lung huyết ma đánh tới, hắn càng không ngừng tìm kiếm lấy Linh Lung huyết ma nhược điểm, đồng thời cũng tại chữa trị thiếu sót của mình. Mặc dù mỗi lần cuối cùng đều là thất bại, nhưng là Long Trần chưa bao giờ qua một tia nhục chí, càng không có phàn nàn qua không công bằng, mỗi một lần thất bại qua về sau, làm hắn lại đứng lên lúc. Thực lực liền sẽ mạnh hơn một phần. Dùng Long Trần lại nói, phàm là không thể đánh bại ta, tất nhiên sẽ khiến cho ta trở nên càng thêm cường đại. Ta tất cả bản sự, đều là tại trong thống khổ lấy được, mà ta tất cả mau bệnh, đều là tại nhàn hạ bên trong dưỡng đi ra. Nghe tới Long Trần câu nói này lúc, Long Chiến Thiên lại là vui mừng, lại là đau lòng, Long Trần nhận chịu quá nhiều tại hắn ở độ tuổi này không nên tiếp nhận đồ vật. Long Trần càng không ngừng cùng Linh Lung huyết ma đối chiến. Cứ việc Linh Lung huyết ma đang không ngừng gia tăng lực lượng, nhưng là Long Trần kiên trì thời gian càng ngày càng dài, thường xuyên tìm khe hở mà đánh, đánh gãy Linh Lung huyết ma tiết tấu, cho mình tranh thủ thở dốc cùng cơ hội phản công. Long Trần thực lực tốc độ tăng lên, nhưng Long Chiến Thiên cùng Linh Lung huyết ma đều cảm thấy giật mình, mỗi một lần chiến đấu qua về sau, Long Trần tổng có thể hấp thu một số kinh nghiệm, đồng thời cũng sẽ sinh ra vô số ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ. Mấu chốt là hắn dám nghĩ liền dám làm. Cho dù là thất bại, mảy may cũng không ảnh hưởng hắn lần tiếp theo tiếp tục dũng cảm nếm thử. Oanh lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần cả người lẫn đau, lăn lộn mà ra, một đường bay ra thật xa, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Long Trần lau khóe miệng máu tươi, hai mắt như điện, chiến ý không giảm chút nào, vừa muốn phóng tới Linh Lung huyết ma, bỗng nhiên hư không rung động, một cái quái vật khổng lồ, từ đỉnh đầu bay qua, cái kia quái vật khổng lồ bay qua về sau, không bao lâu. Vậy mà lại gãy trở lại, ngay sau đó một thanh âm truyền đến, hai cái nhân tộc, một đầu ma vật, thật sự là kỳ quái tổ hợp. Chương 5728, Đại La Kiếm Tông. Âm âm. Một đầu ma cầm đi mà trở lại, thân thể khổng lồ, giống như núi cao, Linh Lung huyết ma tại trước mặt nó, lại thành một cái đáng thương tiểu bất điểm. Cái này ma cầm khí huyết khủng bố, ma khí trùng thiên, màu vàng móng vuốt nắm lấy đại địa. Ở trên cao nhìn xuống Long Trần ba người, mà tại cái kia ma cầm trên lưng, nổi lên mấy chục bóng người, một người cầm đầu, chính là một cái khuôn mặt lãnh ngạo trung niên nữ tử, tại bên cạnh nàng, thì là một đám nam nữ trẻ tuổi, bọn này nam nữ trẻ tuổi, đều là thiên thánh đỉnh phong, nguyên một đám khí tức cường đại, long mạch chi lực kinh người, có hai cái người thậm chí là 13 long mạch cấp cường giả. Nhưng Long Trần có chút khiếp sợ là, những người này trên thân hỗn độn khí tức nồng đậm. Nhưng lại không có tuế nguyệt chi lực, nói cách khác, bọn họ đều là đương đại cường giả, cũng không phải là cổ đại phong ấn người. Những đệ tử kia mặc hoa phục, gánh vác kiếm bản rộng, một đám tuấn nam tịnh nữ, bất quá bọn hắn hai đầu lông mày ngạo khí, cùng cái kia bao quát chúng sinh ánh mắt, cũng làm người ta rất khó đối bọn hắn sinh ra hảo cảm. Bất quá, nữ tử kia cùng cái kia ma cầm đều là tử miệng thần hoàng cấp tồn tại, khí tức còn tại Tả Viêm phía trên, như thế nhường Long Trần có chút chấn kinh, cái gì thời điểm tử miệng thần hoàng nhiều như vậy? Tiểu tử, ngươi tư chất không tệ, có hứng thú hay không tham gia chúng ta Đại La Kiếm Tông khảo hạch, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể tiến nhập nội môn, đến mức có thể không thể tiến vào hạch tâm, cái này liền muốn nhìn vận khí của ngươi. Bất quá, ngươi khí huyết ba động rất mạnh, hẳn là khí lực không nhỏ đi, chúng ta Đại La Kiếm Tông lấy lực làm cơ sở, ngươi rất thích hợp đến chúng ta nơi này phát triển. Cái kia lãnh ngạo trung niên nữ tử, trên dưới quan sát một chút Long Trần nói. Nói lên là mời, nhưng lại không có một chút mời thành ý, càng giống là một loại bố thí cùng thành toàn. Mà lại, cái này trung niên nữ tử thế mà không nhìn ra Long Chiến Thiên cùng Linh Lung huyết ma thực lực chân thật, đoán chừng coi như so Tả Viêm mạnh, cũng mạnh không được quá nhiều. Hồ Long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một khiên, Long Trần thản nhiên nói, đa tạ các hạ hảo ý, ngươi cũng thấy đấy, ta thích dùng đao, không thích dùng kiếm. Tiểu tử, đừng không biết điều, ngươi cũng đã biết, có thể bái nhập ta Đại La Kiếm Tông môn hạ, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Gặp Long Trần vậy mà cự tuyệt, nhất thời có nữ tử mặt lạnh lấy, đi ra quát lớn Long Trần. Long Trần không khỏi cười, thế nào, không gia nhập còn không được rồi. Các ngươi đây là muốn bắt cóc sao? Long Trần câu trả lời này, nhất thời nhường đám người này nổi trận lôi đình, cái kia trung niên nữ tử mặt nạ sương lạnh, đối nữ đệ tử kia nói, thằng ngu này không có thấy qua việc đời, loại này người không cần cũng được, bất quá, dám xem thường Đại La Kiếm Tông, ngươi đi giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết biết, Đại La Kiếm Tông đệ tử hạch tâm thực lực. Đúng nữ tử kia đã sớm khó chịu Long Trần rất lâu, bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, theo cái kia ma cầm trên lưng nhảy xuống tới, đi tới Long Trần trước mặt. Ông nàng kiếm bản rộng nơi tay, kình phong gào thét, ngược lại là rất có vài phần uy thế, kiếm bản rộng chỉ Long Trần, lạnh giọng quát nói, ngu xuẩn nhà quê, để Hoàng Thiên đi nhiều ngày như vậy, đều không có gặp một cái ra dáng hạt giống. Miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn đến một cái có thể vào mắt, lại còn là một cái não tàn, thật sự là suối quẩy, hôm nay xuất thủ, không vì cái gì khác, chính là vì để cho các ngươi đế Hoàng Thiên lũ ngu xuẩn biết, bây giờ đế Hoàng Thiên, đã không lại là của các ngươi đế Hoàng Thiên. Nữ tử kia nói xong, những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, tự hồ cảm thấy nàng nói đặc biệt hả giận, ào ào vì nàng gọi tốt, ai nha cơ mờ nờ, khẩu khí này so bệnh phù chân còn lớn hơn, đến cùng xảy ra chuyện gì, để cho các ngươi bành trướng đến lợi hại như thế. Long Trần đều sợ ngây người, đây cũng quá khoa trương a, vô tri ngu xuẩn, không giữ mồm giữ miệng, hôm nay bản cô nương cũng không giết ngươi, nhưng là miệng của ngươi quá đáng ghét, hôm nay bản cô nương muốn đem nó đảo nát. Nữ tử kia liễu mi dựng thẳng, kiếm bản rộng oanh minh, một kiếm đối với Long Trần chém tới, nhưng Long Trần khiếp sợ là, nàng là một nữ tử, đối Long Trần xuất thủ, thậm chí ngay cả Long Mạch đều không triệu hoán, dị tượng cũng không căng ra, thật làm hắn là quả hồng mềm rồi. Nếu như là một người nam nhân, Long Trần đã sớm một bàn tay đi lên, nhưng là đánh một nữ nhân cái tát, Long Trần vẫn là không quá thói quen, đương tại cái kia kiếm bản rộng cách Long Trần mặt ba tấc địa phương. Trong nháy mắt bị hai ngón tay kẹp lấy, Long Trần mặc dù không có học được phụ thân hắn một chiêu kia, nhưng là lấy lực lượng của hắn, đối mặt một cái không có toàn lực bạo phát thiên thánh, vẫn là có thể làm được dễ dàng. Long Trần động tác này vừa ra, nữ tử kia cùng tất cả Đại La Kiếm Tông người đều nổi giận, đây quả thực là đối bọn hắn nhục nhã lớn nhất. Nữ tử kia phẫn nộ, kiếm bản rộng về đoạt, nhưng là mũi kiếm phản phất tại Long Trần trong tay mọc rễ đồng dạng, căn bản là không có cách rung chuyển. Quanh nữ tử kia phẫn nộ phía dưới, chín đầu thiên mệnh long mạch thiêu đốt, đồng thời sau lưng dị tượng căng ra, khí lãng cuồn cuộn bên trong, bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Ông ông ông, thế mà coi như nàng tuôn ra toàn lực, Long Trần hai ngón tay chỉ hơi hơi run run, mà nàng nhưng như cũ không cách nào đoạt lại kiếm bản rộng, một khắc này, Đại La Kiếm Tông các cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ rốt cục ý thức được, cái mới nhìn qua này không đáng chú ý nam tử, lại là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Người trẻ tuổi hung hăng càng quấy, cũng là cần tiền vốn. Hồ Long Trần nói xong, đột nhiên hai ngón tay tách ra, chính đang ra sức đoạt kiếm nữ tử không nghĩ tới Long Trần sẽ bỗng nhiên buông tay, bất ngờ không đề phòng, liên tục lui 6-7 bước. Phanh đặt mông ngồi trên mặt đất, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem đại địa ngồi ra một cái hố to. Nữ tử kia thụ vô cùng nhục nhã, nhất thời khuôn mặt vặn vẹo, mắng to, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, hôm nay, phốc thế mà tiếng mắng của nàng còn chưa hô xong. Một đạo lôi đình chi tiễn, trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của nàng, trong nháy mắt đem diệt sát. Long Trần khuôn mặt âm u, hắn đã tận lực lưu thủ, muốn làm cho đối phương biết khó mà lui, kết quả nữ tử này vậy mà nói lời ác độc, Long Trần nhất thời phẫn nộ, dám giết ta Đại La Kiếm Tông người, muốn chết. Trung niên nữ tử giận dữ, thân ảnh nhoáng một cái, bóng người biến mất, tại nàng biến mất trong nháy mắt, bỗng nhiên linh lung huyết ma miệng rộng mở ra, giống như lợi kiếm đầu lưỡi, đánh xuyên hư không. Phốc, cái kia trung niên nữ tử thân ảnh theo hư không bên trong bị lôi ra, linh lung huyết ma đầu lưỡi đã xuyên thủng thân thể của nàng, nữ tử kia một mặt vẻ hoảng sợ. Hô, bỗng nhiên nữ tử kia thân thể cấp tốc khô quắc, vô tận năng lượng, hình thành một dòng lũ lớn, dọc theo linh lung huyết ma đầu lưỡi, tràn vào trong miệng của nó. Ung ục, nữ tử kia tất cả năng lượng lại bị linh lung huyết ma toàn bộ thôn phệ, đầu lưỡi của nó khẽ rung lên, cái kia trung niên nữ tử trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Linh lung huyết ma thôn phệ nữ tử kia năng lượng, trong mắt tất cả đều là vẻ tà ác, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia ma cầm nhất thời toàn thân rung lên, Đại La Kiếm Tông đệ tử nhóm, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Linh lung tiền bối, đem bọn hắn đại điểu cho ta, Long Trần kêu to, hắn sợ linh lung huyết ma đem cái kia ma cầm cũng ăn, vội vàng trước dự định, chỉ cần nó không đủ vô sỉ, liền sẽ không giả vờ như không thấy. Bọn họ đại điểu. Nữ nhân ở đâu ra đại điểu? Linh lung huyết ma sững sờ. Long Trần. Ông đúng lúc này, cái kia ma cầm bỗng nhiên cánh chim căng ra, liền muốn chạy trốn, kết quả nó thân hình vừa động, linh lung huyết ma lợi kiếm bình thường đầu lưỡi, trong nháy mắt đánh xuyên đầu lâu của nó. Chương 5729, Đại La Kiếm Tông. Làm linh lung huyết ma nhìn về phía cái kia ma cầm lúc, cái kia ma cầm trong nháy mắt bị khóa chặt, toàn thân run rẩy không cách nào động đậy. Mà khi linh lung huyết ma cùng Long Trần nói chuyện thời điểm, khóa chặt biến mất, ma cầm muốn thừa cơ đào tẩu, kết quả vẫn là bị một kích diệt sát. Lúc này Long Trần mới hiểu được, cảm tình cái này linh lung huyết ma cùng lão cha một dạng, đều ẩn tàng đến quá sâu. Anh hùng tha mạng a, anh hùng tha mạng, những cái kia Đại La Kiếm Tông đệ tử nhóm, lúc này dọa đến cùng bị hoảng sợ chim cút một dạng, từng cái toàn thân phát run, liền chạy dũng khí cũng bị mất, quỳ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu. Cút đi, Long Trần đều chẳng muốn giết bọn hắn, trực tiếp để bọn hắn xéo đi, những người này nhất thời như nhặt được đại xá, nhanh chân liền chạy, sợ Long Trần thay đổi, vì cái gì không cảm thảo trừ căn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhìn lấy những cái kia đào tẩu đệ tử, Long Chiến Thiên cười nói, gặp phải ta là mạng của bọn hắn, mà ta lười nhác giết bọn hắn, là bọn họ vận, bọn họ trở về Đại La Kiếm Tông, đem tin tức này nói cho bọn hắn, như vậy đây là Đại La Kiếm Tông mệnh. Hắc hắc, giết bọn hắn là đúng, không giết bọn hắn cũng là đúng, cho nên, không quan trọng á, Long Trần cười hắc hắc nói. Nghe Long Trần giải thích, Long Chiến Thiên khoa tay một cái ngón tay cái, Long Trần câu trả lời này quá đặc sắc, quá có chiều sâu. Tiểu tử, khẩu này thịt nhường cho ngươi, linh lung huyết ma đem cái kia ma cầm thi thể, ném cho Long Trần, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia không muốn, hiển nhiên, khẩu này thịt đối với nó tới nói. So cái kia cái trung niên nữ tử càng ngon miệng. Hôm nay gặp linh lung huyết ma nuốt cái kia cái trung niên nữ tử, Long Trần mới hiểu được, vì cái gì lão cha trộm đi nó, Long gia sẽ tức giận như vậy, cùng nói là tức giận, có lẽ dùng hoảng sợ để hình dung sẽ càng chuẩn xác một số. Đa tạ Long Trần cười ha ha một tiếng, đem thi thể trực tiếp thu nhập hỗn độn không gian, lần trước, Long Trần sử dụng phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc bản nguyên chi lực, mặc dù hữu hải kình nhất tộc thi thể. Nhưng là nó có thể cung cấp lực lượng vô cùng có hạn, dù sao thực lực còn tại đó, mà cái kia thần hoàng cường giả hải kình thi thể, còn bị Long Trần đưa cho A-man. Cho nên, hỗn độn không gian bên trong thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc lực lượng đều không có khôi phục, mà kim ô cùng ngọc thỏ cũng đều lâm vào ngủ say, Long Trần vô cùng cần thiết cổ thi thể này, đến tỉnh lại bọn nó. Phải biết đây chính là một cái kinh khủng tử miệng thần hoàng, sinh mệnh chi lực kinh người, liền nó một cái. Đủ để cho hỗn độn không gian khôi phục nguyên khí. Cha, ngài biết 13 đầu thiên mạch long khí ý vị như thế nào sao? Long Trần đột nhiên hỏi. Liên quan tới vấn đề này, Long Trần hỏi qua hỗn độn long đế, cũng hỏi qua càn khôn đỉnh, bất quá hai bọn chúng đều lựa chọn trầm mặc. Có hai điểm, trong đó một điểm mang ý nghĩa công pháp phẩm giai, có thể ngưng tụ ra tầng 13 mạch long khí công pháp, đều là cực kỳ cổ lão công pháp, nghe nói cùng Nguyên Thủy Cửu Lê Tiên Văn có quan hệ. Long Chiến Thiên nói. Nguyên Thủy Cửu Lê Tiên Văn. Long Trần giật mình, Long Chiến Thiên gật đầu nói, Nguyên Thủy Cửu Lê Tiên Văn, bao hàm cửu thiên thập địa bí mật lớn nhất. Đáng tiếc, cửu thiên thập địa lịch sử xuất hiện quá nhiều đứt gãy, dẫn đến hiện tại người căn bản là không có cách giải đọc cửu lê tiên văn. Thật giống như có một cái bàn tay vô hình muốn đem trong lịch sử bộ phận quét đi. Ta cũng tìm hiểu một số nguyên thủy cửu lê tiên văn, bất quá bởi vì không thể kỳ pháp, dẫn đến không cách nào nhìn trộm nó huyền bí. Cái kia một điểm nữa đâu? Long Trần nói. Một điểm nữa, Long Chiến Thiên trầm ngâm một chút nói, một điểm nữa, ta chỉ có một ít mặt mày, nhưng lại không thể nói, miễn cho lừa dối ngươi, chờ ta làm rõ ràng, sẽ nói cho ngươi biết. Long Trần gật gật đầu, mặc dù phụ thân không có nói, nhưng là tối thiểu không giống Hỗn Độn Long Đế cùng Càn Khôn Đỉnh như thế nói năng thận trọng. Đúng rồi, cha, hài nhi tại Thiên Mạch huyền cảnh bên trong, tìm hiểu không ít nguyên thủy cửu lê tiên văn, cũng đem bọn hắn sao chép xuống dưới, ngài muốn không nhìn. Long Trần bỗng nhiên nói. Ngươi, đem nguyên thủy cửu lê tiên văn sao chép xuống dưới. Long Chiến Thiên giật nảy cả mình, Long Trần trực tiếp đem 3.000 tinh thần triệu hoán đi ra, làm Long Chiến Thiên nhìn đến những thứ này cửu lê tiên văn, không khỏi sợ ngây người, thật lâu hắn mới nói, mau đem thần phù thu lại, sự kiện này ngươi tốt nhất có thể giữ bí mật, càng ít biết càng tốt. Long Trần nhất thời mặt lộ vẻ vẻ làm khó, Long Chiến Thiên hỏi thăm phía dưới mới biết được, Long Trần đã đem những thứ này thần phù, cộng hưởng cho Long tộc cùng Phong Thần Hải các đệ tử. Long tộc khẳng định là không có vấn đề, nhưng là Phong Thần Hải các đệ tử, có thể hay không bảo trụ bí mật này, vậy thì có chút khó nói. Long Chiến Thiên khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, Phong Tâm Nguyệt tiền bối nhất định sẽ giúp ngươi xử lý. Long Trần vừa nghĩ cũng đúng, Phong Tâm Nguyệt trí tuệ như biển, làm việc giọt nước không lọt, nàng khẳng định sẽ thông qua Đường Uyển Nhi hiểu rõ thiên mạch huyền cảnh bên trong phát sinh hết thảy, tự nhiên sẽ giúp hắn làm tốt bảo mật công tác. Trần Nhi, đi qua Linh Lung trợ giúp, ngươi Long Mạch chi lực đã triệt để ngưng thật, tiếp đó, cha muốn dạy ngươi chân chính thuật pháp. Long Chiến Thiên nói, nguyên lai Long Chiến Thiên nhìn ra Long Trần khí tức có chút phù phiếm, căn cơ không đủ vững chắc, cho nên mới nhường Linh Lung huyết ma đến rèn luyện hắn. Long Trần nghị lực mạnh, ngộ tính cao, so Long Chiến Thiên dự tính thời gian muốn trước thời hạn rất nhiều, bây giờ là thời điểm truyền thụ cho hắn bản lĩnh thật sự, thuộc một trong đạo. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đơn giản là âm dương có khác, cương nhu chi dị, trong ngoài chi biến, tụ tán chi tính. Long Chiến Thiên bắt đầu vì Long Trần giảng giải thuật pháp tổng cương. Long Chiến Thiên chính là thiên túng kỳ tài, tại thiên võ đại lục lúc, trên người hắn vô số chiến kỹ, đều là mình tìm hiểu ra tới. Về sau bị Long gia giam giữ trong lúc đó, hắn cũng chưa từng đình chỉ qua thôi diễn cùng lĩnh hội, đây là hắn tại vô tận trong thống khổ, duy nhất có thể tiêu khiển sự tình. Long Trần vốn là cũng đã đầy đủ mạnh, mà lại ngộ tính kinh người, một điểm liền rõ ràng, Long Chiến Thiên rất nhiều ý nghĩ cùng quan điểm, nhưng Long Trần dường như mở ra tân thế giới đại môn, thấy được trước nay chưa có không gian bao la. Long Chiến Thiên đem chính mình đặc biệt vận lực pháp môn, ngưng thuật kỹ xảo, từng cái giao cho Long Trần, thế mà có chút pháp môn, quá mức thâm ảo, dù cho lấy Long Trần ngộ tính, cũng trong lúc nhất thời không cách nào hiểu thấu đáo. Bất quá Long Chiến Thiên có thể không quan tâm những chuyện đó, nhưng hắn học bằng cách nhớ một số pháp tắc, đến mức những biến hóa kia, hắn chỉ là ăn tươi nuốt sống dậy một lần về sau, liền không lại lặp đi lặp lại truyền thụ. Làm Long Trần lý giải trong đó áo nghĩa tinh túy về sau, Long Chiến Thiên yêu cầu Long Trần dựa theo chính mình lý giải cùng thói quen, đi ngưng tụ thuộc về mình chuyên chúc thuật pháp. Làm truyền thụ sau khi hoàn thành, Long Trần trực tiếp triệu hoán ra thất bảo lưu ly thụ cùng 3.000 tinh thần. Long Trần tiêu hóa phụ thân truyền thụ cho kỹ xảo, mà Long Chiến Thiên thì lĩnh hội cái kia 3.000 thần phù. Vì phòng ngừa bị người phát hiện, Linh Lung huyết ma trực tiếp bố trí bản mệnh kết giới, đem hết thảy đều ẩn giấu đi. Một ngày hai ngày thẳng đến ngày thứ ba, Long Chiến Thiên cùng Long Trần đồng thời mở mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hiển nhiên, lẫn nhau đều thu hoạch to lớn. Trần Nhi, ta căn cứ những thứ này cửu lê nguyên thủy phù văn, nghiên cứu ra một bộ trận pháp, có lẽ nó có thể giúp ngươi nhanh chóng ngưng tụ tinh thần Long Mạch. Long Chiến Thiên nói. Thật, nghe tới Long Chiến Thiên lời nói, Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên.